Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 771. Uy lực của trận pháp băng long phá hư cảnh. Trên lý thuyết, cái con băng long này là vô địch. Bởi vì nó vốn là bởi trận pháp ngưng tụ thành. Chỉ cần trận pháp vẫn còn, nó chính là không chết. Vậy dĩ nhiên vô địch rồi. Có điều, cũng chính là bởi vì nó là bởi trận pháp ngưng tụ thành. Chỉ cần trận pháp vừa vỡ, nó liền tự nhiên tiêu tan. Vẫn có nhược điểm. Trận pháp dễ phá sao? Lăng Hàn để Hách Liên Tầm Tuyết ra tay toàn lực công kích mắt trận. Mà hắn nhưng là khống chế băng long không hướng về Hách Liên Tầm Tuyết công kích. Hách Liên Tầm Tuyết ra tay cực kỳ đáng sợ. Nàng hiện tại nhưng là đem tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh đỉnh cao. Chỉ là một bước cuối cùng kia quá khó vượt qua. Làm cho nàng chậm chạp không cách nào đột phá. Bước đi này khả năng muốn 3 năm dưới. Cũng khả năng muốn 30. 50 năm. 300. 500 năm. Càng khả năng cả đời đều là không cách nào đột phá. Phá hư cảnh cùng thiên nhân cảnh đó là bản chất khác nhau, tuyệt đối không phải thời gian dài điểm liền có thể vượt tới. Dù là như vậy, Hách Liên Tầm Tuyết công kích vẫn là ác liệt cực kỳ. Một chiêu ra, tựa hồ có thể đem toàn bộ hoàng cung đều là san bằng. Đây uy ra cũng không phải là không thể. Phá hư cảnh có thể đánh rơi xuống ngôi sao trên trời. Thiên nhân cảnh san bằng một tòa hoàng cung lại có chuyện gì ngạc nhiên. Oanh! Đòn đánh này nện ở trên trận pháp. Nhất thời đem toàn bộ đại trận đều là oanh lui gần trăm trượng. Có thể 108 cây mắt trận nhưng là duy trì nguyên bản khoảng thời gian. Kia băng long cũng vẫn còn đang. Bàn cử ở phía sau của Lăng Hàn. Tỏa ra ngâm cốt hàn ý. Ta một đòn toàn lực càng là không cách nào phá hỏng rồi trận pháp này. Hách Liên Tầm Tuyết khiếp sợ. Phải biết nàng nhưng là nguyên lực. Thể thuật song tu. Lại thêm bản thân yêu nghiệt. Tuy rằng vẫn là không đủ để đánh vỡ phá hư cảnh bình phong. Nhưng là vô hạn tiếp cận tầng thứ này. Quá kinh người. Lăng Hàn cũng hết sức hài lòng. Cấp 10 trận pháp chính là cấp 10 trận pháp. Chính là mặc cho một cái thiên nhân cảnh oanh kích đều là không hư. Để bổn cô nương đến. Rực song song xuất hiện. Một bộ dáng dấp nóng lòng muốn thử. Ngươi à. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Chúng ta vẫn là trời cao đi. Ta sợ ngươi một cách không khống chế được. Đem ta cái hoàng cung này phá hủy. Phải biết ta đồ đằng này chỉ có hình thành. Ở hoàng cung phía trên. Có một tòa hư ảnh của hắc tháp. Rất nhạt rất nhạt. Đúng vậy, đồ đằng của Đại Lăng Triều. Nhưng hiện tại vừa hình thành. Theo lời giải thích của Dực Song Song. Đang ngưng tổ dân tâm lực lượng sau. Cái này đem có thể hóa thành thực hình. Vĩnh viễn bảo vệ một quốc gia. Quốc ở tháp ở quốc vong tháp vong. Hai người thăng thiên. Lăng Hàn vẫn là khống chế lại băng long bất động. Tùy ý Dực Song Song công kích. Cái này chủ yếu là nhìn phòng ngự cực hạn của trận pháp. Đòn thứ nhất, phá hư một tinh sức chiến đấu. Dực song song cũng rất phối hợp. Nhấc lên một trường hướng về trận pháp vỗ tới. Lên cao đồng vô thượng đến uy. Nếu không có băng long che ở trước mặt Lăng Hàn. Hắn căn bản không thể ở cự ly gần quan chiến. Phá hư cảnh mạnh vượt qua đạo lý. Để hắn mơ hồ có loại lo lắng. Chính là hiện tại sử dụng hắc tháp rót lực. Hắn có thể đạt đến sức chiến đấu của phá hư cảnh sao? Một trường vỗ qua. Đại trận tự nhiên bị đánh bay ra mấy trăm trường. Nhưng vẫn là duy trì rất khá. Băng long vẫn còn đang. Đòn thứ hai, phá hư nhị tinh. Đòn đánh thứ ba, phá hư tam tinh. Cho đến khi để ngũ kích thời điểm. Đại trận này rốt cuộc tán loạn. Chịu đựng không được phá hư ngũ tinh sức chiến đấu. 108 cây mắt trận khắp nơi múa tung. Đây chính là cực hạn. Lăng Hàn đem mắt trận thu lại rồi, một lần nữa bày biện trận, nói. Vậy bây giờ thử xem có băng long tồn tình huống, cái này có thể đạt đến phá hư sức chiến đấu bao nhiêu tinh. Dực song song trực tiếp lấy phá hư ngũ tinh sức chiến đấu đón nhận. Băng long triển khai phản kích. Giữa bầu trời nhất thời khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Chính là thiên nhân cảnh quá mức tiếp cận cũng sẽ đông thành băng núi. Chỉ có thể ở phía xa oanh kích mấy lần mà thôi. Dực song song bị áp chế. Không phải băng long đối thủ. Nhưng nàng lập tức tăng lên sức chiến đấu. Một tinh mà tăng cường. Phá hư thất tinh. Rất nhanh thử ra rồi cực hạn của đại trận này. Có thể ngang hàng phá hư thất tinh sức chiến đấu. Bởi vì làm dực song song đem sức chiến đấu tăng lên tới 8 tinh thì băng long liền bị lập tức áp chế. Không bao lâu nữa đại trận này liền bị lần thứ 2 oanh hội. Lăng Hàn hết sức hài lòng. Tuy rằng hiện tại phá hư cảnh rất nhiều, khả năng đủ vượt qua phá hư thất tinh sức chiến đấu có thể có mấy cái. Theo Hách Liên Tầm Tuyết nói, toàn bộ Hách Liên Vương tộc cũng là 3 người mà thôi. Hải tộc yêu nghiệt chỗ ở chỗ. Bọn họ đều có chân long huyết mạch. Huyết mạch thâm hậu liền có thể mượn tổ huyết ở thiên nhân cảnh thì triệu hoán chân long. Do đó thể ngộ phá hư cảnh huyền diệu. Làm cho đột phá cửa ải này muốn so với cái khác thiên nhân cảnh dễ dàng. Có thể bước vào phá hư cảnh sau đó. Sức mạnh huyết thống liền hầu như dùng hết. Ít có người có thể đạt đến phá hư tầng 5 trở lên. Đại bộ phần người đến chết đều chỉ là phá hư nhị tinh. Tam tinh sức chiến đấu. Lần này, Tiên Vu Vương tộc chính là phái ra phá hư cảnh đến Lăng Hàn cũng không sợ. Băng long oanh địa trận đủ để quyết định. Bọn họ dù sao vẫn sẽ không lập tức liền đem người mạnh nhất phái ra chứ. Ngươi tại sao chịu giúp ta như vậy? Lăng Hàn hướng về Dực song song hỏi. Bổn cô nương yêu ngươi, lý do này có được hay không á? Dực song song vô cùng tùy ý nói. Ha ha! Lăng Hàn cười cợt, thực sự là quá giả, nhưng hắn vẫn là nói. Đó là bản thiếu anh tuấn tiêu sái, võ đạo thiên phú kinh người được vạn ngàn nữ tính yêu thích cũng là chuyện đương nhiên. Phi! Dực song song gắt một cái nói. Ngươi chính là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết cái gì gọi là yêu nghiệt. Không ngại nói cho ngươi. Ở tại thần giới đạt được nhiều là 20 mấy tuổi liền bước vào phá hư cảnh. Liền cầm bổn cô nương mà nói đi. 27 tuổi chính là phá hư. Lăng Hàn ha. Một hồi chỉ vào đối phương nói. Ngươi rốt cuộc thừa nhận là từ thần giới đến. Dực song song đem gáy ngọc trắng như tuyết một ngang, dường như một con kiêu ngạo thiên nga trắng, nói. Vậy thì như thế nào, ngươi cắn ta a? Lăng Hàn thở dài, nữ nhân này tại sao như vậy bí đây? Quá lưu manh. Hắn hiếu kỳ, nói. Vậy ngươi tại sao không hoàn hồn giới, tại sao phải giúp ta, cũng đừng nói ngươi là người tốt, ta không tin. Dực song song nửa tấm miệng nhỏ, một lát sau mới nói. Bổn cô nương tại sao không thể làm người tốt? Từ đầu nhìn thấy chân, từ giữa nhìn thấy ở ngoài, ngươi nơi nào đều không giống như là người tốt. Lăng Hàn kiên quyết lắc đầu. Từ giữa nhìn thấy ở ngoài. Cha cha sách tiểu tử thúi, ngươi sắc đảm bao thiên đi nói, khi nào nhìn trộm bổn cô nương. Dực song song nặn nặn ngón tay, đùng đùng đùng một cái vang vọng. Đến phải, ngươi đừng như thế tẻ nhạt, càng không muốn gỡ bỏ đề tài. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói. Tuy rằng có một tên mạnh mẽ phá hư cảnh giúp đỡ rất ra sức. Nhưng ta càng không muốn ở bên cạnh chính mình có một cái không yên tĩnh nhân tố. Dực song song khà khà cười, nói. Ngươi nói như vậy. Không sợ bổn cô nương ra tay đối phó ngươi. phải biết, liền ngươi loại này tiểu tử, bổn cô nương là ba ngón tay cầm ốt đồng, một chảo một cách chuẩn. Ngươi muốn ra tay, phải đã sớm đồng thủ, hà tất đợi được hiện tại. Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Vì lẽ đó ta thà rằng tin tưởng ngươi còn có cái dự định khác. Dực song song nâng cằm, nói. Là một người hóa thần cảnh. Lá gan của ngươi thực sự là rất lớn. Biết rõ thân phận của bổn cô nương cũng dám như thế ngả bài. Được rồi. Xem ở ngươi can đảm này mặt mũi. Bổn cô nương sẽ nói cho ngươi biết. Là cảm thấy trên người ngươi có bí mật kinh người. Muốn đưa nó trá đi ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 772. Thần minh hai giới Lăng Hàn nhìn chằm chằm Dực song song xem. Làm sao trên mặt bổn cô nương mọc hoa. Dực song song nói rằng. Hoa đúng là không có, chỉ là ta rất hiếu kỳ, lấy thủ đoạn của ngươi không thể trực tiếp ép hỏi sao. Lăng Hàn hỏi. Ha ha ha. Ngươi có phải là mọc ra hèn hạ cốt? Bổn cô nương không có đối với ngươi nghiêm hình tra tấn. Ngươi còn cảm thấy không hài lòng. Dực song song vuốt vuốt tay áo một cái nói. Bổn cô nương này vẫn là đừng khách khí. Ha ha. Lăng Hàn khoát tay áo một cái. Ta cũng không có bị coi thường. Thuần túy chỉ là hiếu kỳ. Có cái gì có thể để phá hư cảnh cường giả thúc thủ trói buộc chân. Dực song song nghiêng đầu nghĩ đến một hồi, nói. Được rồi. Bổn cô nương mặc dù là thần linh. Có thể ở bên trong thế giới nhỏ này nhưng phải chịu đến thiên địa đại đạo áp chế. Cái gọi là thiên địa có mắt, bổn cô nương nếu như làm được quá mức phát hỏa, sẽ gặp đến bài xích của giới lực. Này không phải vừa vặn, ngươi có thể trở về thần giới. Lăng Hàn nói rằng. Dực song song vượt qua một cái quyến rũ khinh thường, nói. Nếu có thể tùy tiện về thần giới, bổn cô nương sẽ không muốn về sao. Nhưng vùng thế giới này bị sát trận phong tỏa. Bổn cô nương nếu là bị giới lực bài xích đi ra ngoài, nhất định sẽ bị sát trận cắn giết. Ngươi là thần linh ngươi to lớn nhất a, sợ lông a. Lăng Hàn cười nói. Phí lời. Bổn cô nương bị trấn áp 10 vạn năm. Tinh huyết cũng bị hút cạn sạch sành xanh. Nếu như còn có lực lượng năm đó, còn dùng đến sợ sao? Dực song song vô cùng tức giận nói. Này này này, ngươi đến cùng là lão yêu quái sống bao nhiêu năm? Lăng Hàn cảm giác buồn nôn. Nữ nhân này một cách bổn cô nương. Trên thực tế nhưng là lão đến không thể già hơn nữa yêu quái. Ngươi đây là ánh mắt gì? Bổn cô nương thanh xuân mãi mãi. Húng hồ. Lấy tuổi thọ của bổn cô nương đến tương đương. Hiện tại cũng có điều là giữa lúc tuổi thanh xuân. Dực song song đập bắt đầu bàn, một bộ dáng dấp muốn ăn thịt người. Quả nhiên tuổi tác là vảy ngược của nữ nhân, không thể chạm đến. Lăng Hàn chuyển qua đề tài, nói. Nói cách khác, ngươi đối với ta mạnh mẽ ra tay, sẽ làm tức giận thiên địa đại đạo. Sau đó liền bị bài xích, cuối cùng chết đi. Không có khuyết đại như vậy, chủ yếu vẫn là bổn cô nương yêu nhân tài. Dực song song không hài lòng lời giải thích của hắn. Lăng Hàn biết nàng chắc chắn sẽ không đem nói thật hoàn toàn, cái này dính đến sự tình chủ yếu đương nhiên sẽ không thổ lộ. Nhưng tạm thời đến xem đối phương đúng là sẽ không ra tay với hắn. Hắn chuyển qua đề tài, nói. Ngươi biết Tu La Ma Đế sao? Thiết, minh giới một cái lâu la còn cái gì ma đế, hắn cũng dám xưng đế, thực sự là cười chết bổn cô nương. Dực song song khinh thường nói. Không hổ là thần linh a, lại dám như thế coi khinh Tu La Ma Đế. Phải biết đối phương bị chia làm 9 phần trấn áp. Cái này còn sống không biết bao nhiêu vạn năm. Quả thực chính là yêu quái trong yêu quái. chờ chút. Lăng Hàn ngẩn ra, nói. Tu La Ma Đế là minh giới. Một tia ma khí sinh ra vào minh giới. Lịch vô số năm mà hóa thành sinh linh. Thông qua thần minh giới bích tiến vào thần giới. Lại bị giết đến đại bại. Vốn tưởng rằng đã ngỏm rồi, hóa ra là bị phong trấn ở nơi này. Dực Song Song nói rằng, nhưng nàng lập tức khẽ ồ lên một tiếng nói. Tại sao không giết hắn đây? Nói không chắc là Tu La Ma Đế trốn đến nơi này, thần giới cường giả không vào được đây. Lăng Hàn suy đoán nói. Dực Song Song đầu tiên là gật đầu, nhưng lại lắc đầu, nói. Tiểu thế giới đối ngoại bài xích. Đi ra khó. Có thể đi vào càng khó. Liền người của thần giới đều là như vậy. Huống chi là Tu La Ma Đế đến từ minh giới. Việc này tất có gì đó quái lạ. Lăng Hàn kinh ngạc. Dưới cái nhìn của hắn, Tu La Ma Đế bị người tại thần giới truy sát. Cuối cùng không thể không trốn vào tiểu thế giới Hằng Thiên Đại Lục. Đây là chuyện rất thuận lý thành chương. Làm sao đột nhiên lại có gì đó quái lạ. Thiên Thi Tông đây, nghe nói thần giới cũng có cái tông môn này. Lăng Hàn lại hỏi. Tiểu tử ngươi tại sao nhiều vấn đề như vậy, có phiền hay không á? Dực Song Song kiên trì hiển nhiên không ra sao. Đến tốt nhất trà, tốt qua, tốt quà. Lăng Hàn phất phất tay. Lập tức có cung nữ đưa lên các món ăn ngon. Đều là từ trong hắc tháp trồng ra đến. Nhưng vì che giấu tai mắt người. Lăng Hàn đem rất nhiều đặt ở tồn kho trong. Bình thường chính là chỗ đó lấy ra. Ngươi cho rằng bổn cô nương là kẻ tham ăn sao? Dực Song Song kháng nghị một tiếng. Nhưng rất nhanh đắc ý mà bắt đầu ăn. Từ trong hắc tháp trồng ra đến đồ vật xác thực mỹ vị. Liền nàng đều là khen không dứt miệng. Được rồi. Bổn cô nương ngày hôm nay liền hơi hơi tiết lộ một ít bí mật cho ngươi biết. Có điều. Một giới có một giới quy tắc. Bổn cô nương cũng không thể nói quá nhiều. Bằng không khả năng bị nhìn chằm chằm. Nàng chỉ bầu trời, tự nhiên là chỉ thiên đạo chi nhãn. Lăng Hàn gật đầu, nói. Ngươi liền tùy tiện nói một chút, ta sẽ theo liền nghe một chút, đều không đếm. Dực Song Song cười hì hì, nói. Hằng Thiên Đại Lục là một cái tiểu thế giới. Quy tắc không hoàn toàn. Không gian không hoàn toàn. Thật giống như một cái bịt kín bể nước. Các ngươi có khả năng nhìn thấy bầu trời cũng chỉ có lớn như vậy. Có thể đến thế giới cũng chỉ có rộng như vậy. Là có phần cuối. Lăng Hàn gật đầu. Vì lẽ đó phá hư cảnh mới có thể một đòn đánh rơi xuống ngôi sao trên trời. Nếu là thế giới chân chính. Mỗi một viên tinh thần vậy ít nhất cùng Hằng Thiên Đại Lục giống nhau to nhỏ. Lại làm sao có khả năng đánh rơi xuống đến hạ xuống. Mà thần giới. Có thể nói là nối liền giang xuyên sông biển. Ngươi có thể từ dòng sông tiến vào hồ nước. Từ hồ nước tiến vào đại hải. Minh mông vô biên. Dực Song Song nói rằng. Đây là một cách đại thế giới. Chí ít liền bổn cô nương biết. Vẫn chưa có người nào có thể thăm dò đến một cái giới này phần cuối. Lăng Hàn ngơ ngác, liền thần linh cũng không biết thần giới lớn bao nhiêu, đây là thế nào một cái lớn lao thế giới. Thế nhưng bên trong thiên địa, có chính tất có phản, có âm tất có dương, có chính tất có tà. Dực Song Song lại nói. Tại bên ngoài thần giới, còn có một cái minh giới. Cùng thần giới là cùng tồn tại. Có thể coi là một cái không gian trùng điệp. Nhưng cũng vậy trong lúc đó. Ngươi không nhìn thấy ta. Ta cũng không nhìn thấy ngươi. Không can thiệp chuyện của nhau. Có thể trên thực tế, hai cái thế giới trùng điệp lại làm sao có khả năng không có ảnh hưởng. Minh khí thời khắc đều ở thẩm thấu hướng về thần giới. Ảnh hưởng sinh linh của thần giới. Mà hai cái thế giới cũng sẽ sản sinh xung đột. Tại địa phương trùng kích mãnh liệt nhất, giới bích rất mỏng rất mỏng. Minh giới tu sĩ có thể tùy ý tiến vào thần giới. Thiên Thi Tông tại thần giới được gọi là Minh Phủ. Chính là bởi một ít đại năng minh giới tiến vào thần giới sáng chế. Thiên Thi Tông chỉ là một chi nhánh trong đó. Mục đích của bọn họ chính là hoát loạn thần giới, đem biến thành cái minh giới thứ hai. Hai cái thế giới nếu là có thể dung hợp, cấp độ tất nhiên có thể tăng lên một đoạn. Lăng Hàn nghe được líu lưỡi. Hắn nơi này còn đang suy nghĩ khai thiên thăng nhập thần giới. Có thể thần giới cũng chưa chắc an toàn đi nơi nào a. Bị minh giới nhìn chằm chằm. Nói không chắc lúc nào thật thành thế giới của yêu ma dù quái. Lẽ nào thần giới không bằng minh giới sao? Hắn hỏi, hai cái thế giới nếu là bình hành, như vậy thần giới phải cũng không kém cai năm a. Dực song song lườm một cái, nói. Minh giới mơ ước thần giới, đó là một chuyện, có thể hay không đánh xuống thì lại đó là một chuyện khác. Chí ít liền bổn cô nương biết. Tuy rằng hai đại giới ngàn tỷ năm đến phát sinh vô số lần chinh chiến. Có thể hiện tại minh giới vẫn là minh giới. Thần giới cũng vẫn là thần giới. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Lại nói, ngươi cho rằng thần giới liền không nghĩ tới nhất thống minh giới sao? Hai cái cậu mà thôi, ai lại đàm luận được với cao thượng đây? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 773. Đại chiến động một dực song song cũng thật là không khách khí, trực tiếp đem hai giới đều là mắng thành cẩu. Lăng Hàn nhưng là cười to. Hắn cũng đúng gan to bằng trời. Yêu thích người đánh vỡ quy tắc cổ hủ. Chỉ cảm thấy dực song song đúng là có chút đối với tính tình của hắn. Hắn không khỏi ngóng trông, nói. Đến thần giới sau đó, được nơi đi một chút. Dực song song xì một tiếng, nói. Ngươi nếu như thật có thể khai thiên thành công, vậy nhất định sẽ bị thế lực lớn của thần giới bức bách. Chạy đi giới bích đối kháng đại quân của minh giới xâm lấn. Lăng Hàn nhíu nhíu mày, nói. Ta coi như có thể. Thực lực kia cũng có điều vừa bước vào thần cảnh chạy đi giới bích tham gia đại chiến không phải làm con cờ thí sao. Nói đúng. Dực song song vỗ vỗ tay nói. Chính là để ngươi làm con cờ thí. Ngươi không chết. Người ta làm sao thuận lý thành thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương mà chiếm đoạt quốc gia của ngươi sao? Phải biết, tại thần giới lãnh thổ nhưng là vô cùng eo hẹp. Thế lực kia không muốn lập quốc. Lại có một cái quốc gia nào không nghĩ mở rộng cương vực. Ngươi vừa chết. Người ta cưới khuê nữ của nhà ngươi. Hoặc là gả cái con gái cho con trai của ngươi. Ngươi thần quốc tự nhiên thành vật trong túi của người ta. Lăng Hàn không khỏi bật cười. Nói, người của thần giới cũng rất vô liêm sỉ. Ha ha, ngươi cho rằng thần giới mang cái chữ thần, liền đều là người quang minh lỗi lạc. Dực song song cười nhạo. Chỉ là tu công pháp, vị trí hoàn cảnh không giống nhau thôi, minh giới thần giới có cái gì khác nhau chứ? Lăng Hàn gật đầu, nào đều có người tốt, nào đều có người xấu, lấy địa vực đến phân chia quá võ đoán. Vậy ta phải hảo hảo kế hoạch một hồi, khai thiên sau đó còn có phiền toái lớn. Hắn lẩm bẩm nói rằng. Có điều, vậy cũng đến đã lâu chuyện sau này trước tiên ứng phó rồi trước mắt cửa ải này. Dực song song tự nhiên không thể theo Lăng Hàn đi Tây Trinh. Lăng Hàn cũng không có ý định này. Làm cho nàng tỏa trấn hoàng đô. Có thể nói là không có sơ hở nào. Người ta nhưng là thần linh. Dù cho hiện tại nguyên khí đại thương cũng có thể ngang hàng phá hư tầng 9. Hắn tập kết đại quân, lần này tất nhiên là muốn thân chinh, chỉ huy Tây tiến vào, lại xuống một thành. Tiến hành một phen tế tự sau đó, đại quân xuất phát thẳng tiến vực tường phương Tây. ngoại trừ Hách Liên Tầm Tuyết, Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền cùng cha mẹ vẫn giữ ở Hoàng Đô ở ngoài. Những người khác tất cả điều động, bao quát Quảng Nguyên cùng Chu Vô Cửu. Hai người này cũng dồn dập bước vào sinh hoa cảnh. Một cách là sinh hoa tầng 9, một cách là sinh hoa tầng 5. Có đan dược của Lăng Hàn giúp đỡ, chính là đồ con lợn đều có thể trời cao. Huống chi bọn họ tốt xấu cũng có thể xưng là nhân tài. Đại quân liền 10.000 người, lấy người của Bắc vực miệng số đếm mà nói, số lượng thực sự là không nhiều. Nhưng quân đội đi Quý Hồ Tinh bất Quý Hồ Đa. Tây vực võ đạo cấp độ so với Bắc vực cao. Mang theo một đống lớn phổ thông binh sĩ có ít lợi gì. Trong 10.000 đại quân, đạt đến linh hải cảnh cùng với trên có 10.000 người. Lấy 100 người là tiểu đội, 1.000 người là trung đội, 1.000 người là đại trận. Đây mới thực sự là tinh nhuệ. Có tu trận pháp công kích liên hợp của Tử Nguyệt Hoàng Triều, có thể rất lớn mà tăng lên sức chiến đấu. Còn lại 900.000 người liền muốn kém hơn nhiều. Miễn cưỡng có thể xem như là sức chiến đấu. Bởi vì có thật nhiều sự tình rườm rà cũng không thể để tinh nhuệ đến làm chứ. Báo, khi đại quân khoảng cách vực tường còn có 3 ngày hành trình thời điểm, thám tử mang theo tin tức báo, nói. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, bẩm bệ hạ, do vi Tây vực đã có chuẩn bị, chính đang vực tường nơi trầm binh, qua loa phỏng chừng nhân số ở 10.000 trở lên, mỗi người đều là tinh nhuệ. Thám tử nói rằng, Lăng Hàn gật đầu. Thám tử thực lực có hạn, đương nhiên không thể phân biệt ra thần thai cảnh cùng thiên nhân cảnh, linh anh cảnh khác nhau. Có điều, Tây vực lại nhanh như vậy đoàn kết lên đến, đồng thời ở vực tường nơi tập kết, bày ra nhất quyết thư hùng tư thế. Nay ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bởi vì một vực thế lực quá hỗn tạp. Nào giống hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, toàn bộ vực đều muốn nghe lệnh làm việc. Tây vực thế lực của hóa thần cảnh mấy chục kế, chỉ là để những thế lực này đạt thành nhận thức chung phỏng chừng cũng muốn giỏi hơn thời gian mấy tháng. Lại thêm tất cả ra điều động cao thủ số lượng vấn đề, vậy khẳng định cũng phải cãi cọ. Ai cũng không muốn quá mức tiêu hao thực lực của bản thân. Lại nhanh như vậy liền trận địa sẵn sàng đón quân địch, để Lăng Hàn hơi kinh ngạc. Bệ hạ, thuộc hạ nguyện đánh trận đầu. Nguyên Thừa Hòa chờ lệnh nói. Nhiều ngày như vậy hạ xuống, hắn cũng đem linh anh cảnh đánh bóng đến nền vững chắc cực kỳ. Ở 10 mấy ngày trước đột phá hóa thần cảnh, để niềm tin của hắn tràn đầy. Muốn chính hắn tu luyện, phỏng chừng ít nhất phải 5 năm sau đó mới có thể trở thành hóa thần cảnh. Có thể theo một vị đan đạo đế vương, mỗi ngày dược liên tục, không có như vậy tiến cảnh mới gọi kỳ quái. Ngang, Thạch Linh cũng gào gào gọi, đem ngực đánh rầm rầm hưởng, cũng ở đây xin mời chiến. So với những người khác, ngược lại là Thạch Linh tiến bộ càng nhanh hơn. Bởi vì nó cũng không có màn chắn võ đạo, cũng không tồn tại nền vững chắc cơ sở nói chuyện. Mỗi tháng gặm một khối trong hắc tháp thạch chi tinh hoa, cảnh giới liền xèo xèo xèo mà hướng về trên chuồn. Hiện tại nó đã bước vào thiên nhân cảnh. Có điều vẫn là câu nói kia, phá hư cảnh quá khó vượt qua. Phỏng chừng nó đến lại gặm trên 1-2 năm thạch đầu mới có thể thẳng tiến nhân đạo đỉnh cao. Tiến vô dụng. Hồ Phong Nguyệt mấy người cũng đều là nóng lòng muốn thử. Ở Đông Nguyệt Tông mấy năm bọn họ chỉ là bước vào linh hải cảnh mà thôi. Có thể vào quân đội sau đó, bọn họ nhưng là trong khoảng thời gian ngắn tiến thêm một bước nữa, đạt đến thần thai cảnh. Tự nhiên cũng làm cho bọn họ tự tin bảo liều. Nhạc Khai Vũ có vẻ lão thành rồi rất nhiều, ở một bên tính tỏa, có thể hai mắt đồng dạng tỏa ra dục vọng chiến đấu. Hắn thẳng tiến sinh hoa thực lực đồng dạng không tầm thường. Lần này hầu như là đem hết toàn lực tây chinh. Tự nhiên tất cả đại tông môn cường giả cũng bị điều động. Không thiếu linh anh cảnh tồn tại. Nhưng lão gia hỏa này liền muốn biết điều hơn nhiều. Bọn họ nhưng là biết rõ Tây vực võ đạo cấp độ ở Bắc vực bên trên. Người ta không có tới đánh bọn họ liền rất tốt. Hiện tại lại muốn chủ động sát phạt. Nếu không có là Lăng Hàn hạ lệnh, không thể không đi, bọn họ thật muốn quay đầu lại liền đi. Lăng Hàn cười khoát tay áo một cái, nói. Trước tiên chạy tới vực tường này nhìn tình huống, Tây vực đến tột cùng phát động rồi bao nhiêu cao thủ. 10 vạn bộ đội tinh nhuệ đi đầu. 2 ngày sau liền đến vực tường nơi. Quả nhiên, phía trước là từng mảng quân trướng. Có thể nhìn thấy có vô số người ra ra vào vào. Tuy rằng không hề quân kỳ có thể nói. Nhưng mỗi người chí ít là thần thai cảnh tồn tại. Từng binh sĩ thực lực tác chiến cực kỳ mạnh mẽ. Như thế một nhánh đại quân chạy tới. Tây vực mới tự nhiên cũng lập tức làm ra phản ứng. Tất cả mọi người đều là tòng quân trong lều đi ra. Có thể rời rạc tản mạn mạn mà đứng. Có thể sáng tỏ nhìn thấy có vô số đoàn thể nhỏ. Hiển nhiên mỗi một cái đoàn thể nhỏ liền tới từ một cái thế lực. Không hề cùng người khác liên thủ ý tứ. Cái này rất bình thường. Đừng xem là một vực người. Có thể chính là bởi vì đến từ một vực. Ngược lại cầu hận lớn. Bởi vì vực ngoại thế lực căn bản không thể kết thù a. Toàn bộ đang nổi đấu. Hiện tại tuy rằng cùng nhau đối kháng Bắc vực, có thể Tây vực người liền yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối thủ cạnh tranh. Ai ngu như vậy? Ngược lại, Đại Lăng triều quân đội nhưng là đem hết thảy thế lực đều đánh tan. Phân cắm vào mỗi cái tiểu đội. Chỉ có thể đoàn kết hợp tác. Nào cho ngươi làm vòng nhỏ cơ hội. Lăng Hàn đi ra, Chư Toàn Nhi, Hổ Nu, Thạch Linh bọn người là theo sau lưng đi tới vực tường phân giới nơi. Chỉ cần hắn lấy tích sinh kiếm mở ra một lỗ hổng, đại chiến tự nhiên đem lập tức bạo phát. Đang lúc này, chỉ thấy Tây vực trong trận doanh đi ra 5 người trẻ tuổi. Mỗi người phong hoa tuyệt đại, có phong thái vô địch. Tử Tu Nhiên, Cổ Minh, Đông Linh Nhi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 774. Đánh lén vực tường vô hình. Không chạm đến căn bản là giống như không khí vậy. Vì lẽ đó thì lực của Lăng Hàn đương nhiên không bị bất luận ảnh hưởng gì. Tử Tu Nhiên, Đông Linh Nhi, Cổ Minh. Đây chính là thiên kiêu ngũ đại tông môn trong thế hệ tuổi trẻ. Đều sắp nắm giữ tư cách ngang hàng đương đại mạnh nhất. Mà đối phương tổng cộng có 5 người cùng tồn tại mà không phân trước sau. Điều này nói rõ cái gì? Này không quen biết 2 người tất nhiên là Tiểu Kiếm Đế Trương Mạc cùng Lôi Đình Chi Tử. 2 người này đều rất tốt nhận. Tiểu Kiếm Đế cóng lấy một thanh trường kiếm cổ điển. Mà Lôi Đình Chi Tử cả người quấn quanh màu xanh thần lôi. Ánh mắt đảo qua sau đó. Như thiểm điện. Cực kỳ đáng sợ. Tuy rằng Lôi Đình Chi Tử thanh uy càng mạnh hơn. Nhưng Lăng Hàn nhưng là càng thêm quan tâm Tiểu Kiếm Đế. Đối phương có người nói là tu ra kiếm tâm. Mà dù cho là cách vực tường. Lăng Hàn cũng có thể cảm nhận được trên người đối phương này mãnh liệt kiếm ý. Tựa hồ liền vực tường đều có thể xé ra. Lăng Hàn bừng tỉnh, chẳng trách Tây vực có thể nhanh như vậy liền đoàn kết đến, hóa ra là có ngũ đại tông môn tác phẩm. Lăng Hàn, ngươi cũng thật là gan to bằng trời, lại dám lập quốc. Tử Tu Nhiên lạnh lùng nói rằng, hắn trong tay nắm tuyệt đao. Trong mắt trong mỗi người có hình một cây đao. Tinh khí thần nổi liếm. Tựa hồ lại cường đại hơn rất nhiều. Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Nếu không lập quốc, há có thể chạy trốn ra độc thủ của ngũ tông các ngươi. Hắn hiện tại đã công nhiên cùng ngũ đại tông môn đi tới phía đối lập, tự nhiên cũng không còn kiêng kỵ. Ăn nói linh tinh. Đông Linh Nhi trách mắng. Nàng phong hoa tuyệt đại, cũng không thể so Thanh Phượng Thần Hậu thua kém. Một bộ quần dài trắng như tuyết, da thịt như tuyết, mi mục như hỏa, đẹp đến không gì tả nổi. Ta có phải là ăn nói linh tinh trong lòng các ngươi rõ ràng. Lăng Hàn hừ một tiếng. Cổ Minh nhấp trước một bước, nói. Sớm biết ngươi tất nhiên sẽ chọn chọn Tây Vực cái quả hồng nhũn này nắm. Vì lẽ đó chúng ta năm người ở đây tỏa chấn. Ngươi đừng hòng đi tới mảy may. Mà không ngại nói cho ngươi, Đông Vực bên kia ngay lập tức sẽ xuất binh đánh vào Bắc Vực ăn cắp ngươi quê nhà. Tây Vực chư hùng nghe, không khỏi lộ ra một vệt sắc tức giận, lại gọi bọn họ là quả hồng nhũn. Nhưng bọn họ cũng không dám nói gì. Ngũ đại tông môn quá mạnh mẽ, mà năm người này càng là đại biểu thế hệ tuổi trẻ sức chiến đấu mạnh nhất. Chính là bọn họ cũng chỉ có cúi đầu xưng thần thôi. Lăng Hàn không chút hoang mang. Hoàng đô có Dực song song tỏa chấn, tự nhiên không có sơ hở nào. Hơn nữa chỉ cần không lập quốc, Đông Vực đánh tới thì lại làm sao? Chỉ có thể chiếm một thành một trì mà thôi. Không cách nào cướp đoạt hắn quốc vận. Sau này lại đánh trở về không là tốt rồi. Hắn nói. Làm sao cũng chỉ có các ngươi năm lớn cao thủ của tông môn đều chết hết sao? Cổ Minh không khỏi hừ một tiếng, nói. Chúng ta năm người liên thủ, phá hư cảnh bên dưới còn có xếp không xong người sao? Lăng Hàn cười ha ha, nói. Sợ là ngũ tông căn bản đánh không ra phá hư cảnh đến đây đi. Ta nghĩ, Tử Nguyệt Hoàng Triều Bát Vương hẳn là toàn bộ xuất thí. Đem các ngươi hết thảy phá hư cảnh toàn bộ kiềm chế lại. Tử Tu Nhiên năm người đều là trên mặt biến sắc. Chính như Lăng Hàn từng nói, Tử Nguyệt Hoàng Triều hiện tại hung hăng cực kỳ. Tuy rằng chỉ có 8 tôn phá hư cảnh, có thể mỗi người đều là phá hư tầng 9 tồn tại. Càng là tu ra sức mạnh quy tắc, một cách đỉnh 10 cách đều là không thôi. Dù cho ngũ tông đã bị ép đem từng cách phong ấm cổ đại đại năng sớm thức tỉnh, có thể trăm vị phá hư cảnh lại cũng không ngăn nổi Bát Vương bước chân tiến tới. Hiện tại Tử Nguyệt Hoàng Triều cương vực là càng lúc càng lớn. Mà cách này nhưng là một cách vương triều. Lãnh thổ càng lớn, quốc dân càng nhiều, được quốc thế bổ trợ tự nhiên cũng vượt qua đáng sợ. Chẳng khác gì là lấy chiến nuôi chiến. Hiện tại Bát Vương thực sự là cường đại đến không cách nào ngăn cản mức độ. Bằng không tùy tiện đánh một cái phá hư cảnh lại đây trấn áp cái gọi là Đại Lăng Triều đều là dễ như trở bàn tay. Hừ, ngươi tự thân khó bảo toàn, còn có nhàn tình quan tâm người khác. Lôi Đình Chi Tử nói rằng, vừa mở miệng liền xúc động thiên lôi, hóa thành từng mảng mây đen ở bầu trời lăn lộn, có tia chớp màu xanh dày rực cháy. Lăng Hàn lấy ra Tích Sinh kiếm, nói, được rồi, miệng trưởng đánh xong, binh khí gặp lại đi. Hắn tạo ra vực tường, giết, Đại Lăng Triều đại quân tinh nhuệ đều là giống to. Oành oành oành. Thạch Linh trước tiên xông ra ngoài. Hổ Nu nhưng là cưỡi ở trên vai của nó. Một bộ dáng dấp hưng phấn đến không được. Trong nội tâm nàng liền cất giấu một cái mãnh hổ. Khát vọng giết chóc cùng máu tươi. Loại đại chiến này tình cảnh nhất thích hợp nàng. Tiểu nha đầu thân hình lói lên. Hóa thành ánh chớp tránh ra. Oành oành oành. Tây Vực trong đại quân lập tức xuất hiện đại thương vong. Sức chiến đấu của nàng thình lình đạt đến thiên nhân cảnh. Cái này ở Tây Vực hóa thần cảnh đỉnh trời cấp độ trong tự nhiên là vô địch. Tiểu nha đầu tắm rửa máu tươi. Đát là hóa ma. Trong đôi mắt phun ra ánh chớp. Quét mắt qua một cái. Tảng lớn cường giả bị trực tiếp chấn động thành cho tàn. Lôi Đình Chi Tử không khỏi cảm thấy hứng thú, nói. Ta tới đối phó nàng. Hắn cũng hóa thành ánh chớp. Hướng về Hổ Nu đến đón. hai mắt chừng bắn chúng. Càng là tuôn ra hai cái tuyệt thế bảo kiếm. Hướng về hổ nu chém đi qua. Nơ u, v, quy, quy, u, chi phong hỏa quyền. Hổ nu gầm hét lên cùng lôi đình chi tử triển khai áp chiến. Lăng Hàn chỉ cần để Linh Anh cảnh cường giả vượt qua liền có thể. Những người khác cũng không bị vực tường ảnh hưởng. Hắn tay cầm tích sinh kiếm. Nói. Bốn người các ngươi cùng lên đi. Hắn hướng về từ tu nhiên bốn người nói. Trên thực tế trừ hắn ra cũng không có ai chặn đến xuống bốn người này. Từ tu nhiên cười gằn, nói. Đối phó ngươi cần chúng ta bốn người liên thủ. Hắn cũng không có thức tỉnh tuyệt đao. Bởi vì tuyệt đao một khi thức tỉnh. Trong tay Lăng Hàn thanh kiếm kia khẳng định cũng sẽ thức tỉnh. Như vậy sẽ không có người giết đến Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Cũng thật là tràn đầy tự tin, vậy ta cũng không phí lời, phóng ngựa đến đây đi. Tử tu nhiên múa đao công lại đây. Hắn không có thức tỉnh tuyệt đao. Nhưng cây đao này vẫn như cũ không gì không xuyên thủng. Một đao chém qua. Chính là thể phách của Lăng Hàn cũng hoàn toàn không đỡ nổi. Đao này chỉ từ sắc bén trình độ mà nói đã vượt qua cấp 10 linh khí trình độ. Vụ. Một luồng cảm giác kỳ diệu đem Lăng Hàn bao phủ. Để hắn cơ. 25. Tỷ. Tỷ. Sinh ra một loại cảm giác vung không nổi kiếm đến. Đao tâm. Lăng Hàn trong lòng cảm khái. Hắn cùng Tử Tu Nhiên tổng cộng giao thủ 2 lần. Lần thứ nhất là thực lực đối đầu. Nhưng khi đó đối phương ở đao tâm trên nắm giữ tuyệt không có mạnh như vậy. Chí ít không thể ảnh hưởng đến hắn. Lần thứ hai thì thôi. Trực tiếp chính là tuyệt đao cùng tích sinh kiếm đối đầu. Đao tâm cái gì căn bản không phải sử dụng đến. Nhưng một hồi đối phương ở đao tâm nắm giữ trên tiến thêm một bước, đối với hắn đều là tạo thành ảnh hưởng. Lăng Hàn cẩn thủ bản tâm, tay phải vận chuyển tích sinh kiếm, hướng về đối phương chém đi qua. Leng keng keng, hai người đấu, phóng ra vô tận ánh sáng. Tử tu nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Không chỉ là đao tâm tiểu thành. Mỗi cái phương diện đều là có tăng lên rất nhiều. Đây tuyệt đối là sức chiến đấu của thiên nhân cảnh cấp cao. Lăng Hàn không sợ. Tay phải tích sinh kiếm triển khai bát hoang tỷ kiếm. Tay trái nhưng là vận chuyển ra phúc địa ấm. Kim quang trải ra. Cái này đồng dạng có thể đối với tử tu nhiên tạo thành lớn uy hiếp. Dù sao đối phương không phải là thể tu. Có điều Lăng Hàn vẫn cứ không phải là đối thủ. Tử tu nhiên đã bước vào thiên nhân cảnh. Cái này tùy tiện tu luyện một hồi liền có thể coi cảnh giới bình phong không tồn tại ra hỏa quả nhiên châu bò. Tiến bộ nhanh đến mức kinh người. Hắn chỉ là thiên nhân tầng 1. Có thể sức chiến đấu nhưng là cao tới thiên nhân thập tinh. Đầy đủ vượt cửu tinh sức chiến đấu. Quá khủng bố. Chỉ là mười mấy chiêu mà thôi. Trên người Lăng Hàn liền nhiều hơn rất nhiều vết thương. Nhưng đối đầu với thể phách của hắn mạnh mẽ cùng sức khôi phục. Đây chính là chút lòng thành. Tổn thương cùng không tổn thương giống nhau. Đang lúc này, Lăng Hàn nhưng là toàn thân phát lạnh cảm ứng được nguy cơ lớn lao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 775. Lá bài tẩy của phá hư Lăng Hàn đột nhiên xoay người. Chỉ thấy trong tay Đông Linh Nhi đất là có thêm một cái quyển trục. Chính là vật này để hắn sản sinh cực kỳ hàn ý. Da đầu đều muốn tê dại. Đây là phá hư cảnh pháp chỉ sao. Ngoài ra, Lăng Hàn không nghĩ tới còn có món đồ gì có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm mạnh như thế. Phá hư thiên hạ mạnh nhất. Nghiền ép thiên nhân cảnh không phải nhỏ tí tẹo. Hừ, ta có thể chém hắn. Tử tu nhiên cũng phát hiện, bất mãn nói. mấy vị tôn trên đã nói chuyến này duy nhất nhiệm vụ chính là chém giết người này. Đông Linh Nhi lạnh lùng nói rằng, cũng không bán tử tu nhiên mặt mũi. Nàng đem quyển sách từ từ mở ra. Nhất thời, đáng sợ uy thế cuốn qua, làm cho tất cả mọi người đều là sinh ra hoảng sợ tâm ý. Phá hư cảnh đứng nhân đạo đỉnh cao tồn tại, dù cho một tia khí thế liền có thể làm cho thiên địa thất sắc. Trong quyển sách, không ngừng có màu trắng thần quang tung bay. Rõ ràng là Đông Linh Nhi ở triển khai quyển sách. Có thể nàng phảng phất không tồn tại. Trong thiên địa cũng chỉ còn sót lại này một cuốn sách. Ở truyền đạt trời xanh ý chỉ. Tuyệt đối là phá hư cảnh pháp chỉ. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, ngũ đại tông môn cũng thật là cam lòng a, lại còn lấy ra như vậy một tấm pháp chỉ đến. Phải biết, cái này không phải là phá hư cảnh chịu tiêu hao bản thân tu vi đến viết một hồi sự tình. Tài liệu này đến có quý giá cỡ nào? Nếu không có phá hư cảnh gia thú, như thế nào chịu đựng đạt được phá hư cảnh ý chí? Nếu không có tinh huyết của phá hư cảnh, lại làm sao có khả năng ở chỗ này dạng gia thú trên lưu lại dấu vết? Có thể thiên hạ có mấy con yêu thú phá hư cảnh. Cho nên nói, ngũ đại tông môn lần này thực sự là vô cùng bạo tay. Từ tu nhiên hừ một hồi, nhưng không nói gì nữa. Hắn một người ý chí tự nhiên không thể ngự trị ở tông môn lợi ích bên trên. Dù cho hắn là tuyệt đao tông vạn năm đến thiên tài xuất sắc nhất, không có một trong oanh. Khi quyển sách hoàn toàn thời điểm mở ra, bạch quang đan dệt, hình thành một cái vân phượng, cánh dài trăm trượng, tỏa ra ngông cuồng tự đại oai. Phá hư cảnh. Theo Đông Linh Nhi kích chỉ, vân phượng lệ kêu một tiếng, hai cánh rung lên, thanh thiên đều muốn đổ nát, cấp tốc vô cùng hướng về Lăng Hàn bay nhào mà đi. Phá hư cảnh ra tay, hóa thần cảnh còn có tư cách đối kháng sao? Đừng nói hóa thần cảnh không được, chính là lại nhịp thiên thiên nhân cảnh cũng không được. Lại như mạnh hơn thần thai cảnh cũng không thể ngang hàng sinh hoa cảnh. Đây là không thể vượt qua. Nhưng vào lúc này, không khí nhiệt độ cấp tốc rơi xuống. Tất cả mọi người đều cảm giác thật giống rơi vào kẽ băng nước bên trong. Cả người không tự chủ được mà đánh tới chiến đến. Trong nháy mắt mất đi đấu trí, chỉ muốn ôm hai tay tránh rét. Một tiếng rồng gầm, một cái chân long toàn thân băng rõ ràng hiện lên, phất lên một chảo quay về vân phong tàn nhẫn mà đập tới. Ầm, hai đại thần thú đấu thanh thế kinh thiên. Trên lý thuyết, chân phượng là tuyệt đối sẽ không bại bởi chân long. Chỉ là chân long đối lập càng mạnh hơn, cho nên mới phải lấy chân long như là thần giới sức mạnh cân nhắc tiêu chuẩn. Có thể vấn đề là, hai người này hiện tại đều không phải chân chính thần thú. Một cách là trận pháp ngưng tụ thành, một cách nhưng là pháp chỉ hình thành. Oanh, một cách đấu trong, vân phượng lập tức bị đập bay ra ngoài, càng không phải hợp lại đối địch. Lăng Hàn cười ngạo nghễ, hắn sớm đoán được kết quả như thế. Pháp chỉ công kích là làm sao đến? Võ giả ở trên lá bùa lấy tinh huyết của bản thân in dấu xuống ý chí võ đạo, triển khai liền có thể hình thành công kích, cùng linh phù không khác nhiều. Đã như thế, pháp chỉ uy lực liền muốn được giới hạn ở hai điểm. Thứ nhất thực lực võ giả, thứ hai lá bùa chất lượng. Phá hư cảnh pháp chỉ sử dụng lá bùa khẳng định là yêu thú phá hư cảnh bì. Nếu như yêu thú này chỉ là phá hư tầng 3, như vậy liền tuyệt đối không thể chịu đựng phá hư tầng 4 ý chí võ đạo. Mà đồng dạng, coi như lá bùa này là phá hư tầng 9, có thể người chế tác chỉ có phá hư tầng 3 thực lực. Này làm được pháp chỉ cũng nhiều nhất chỉ có phá hư tầng 3 uy năng. Song hướng về hạn chế, song hướng về quyết định. Yêu thú phá hư cảnh vốn là thật là ít ỏi, nào có gia thú cấp cao cho ngươi làm thịt lấy dùng. vật như vậy chính là chí bảo. Có thể dùng đến luyện chế đẳng cấp cao phòng bị cụ. Chế tác pháp chỉ thực sự là quá xa xỉ. Mặt khác, viết pháp chỉ cũng phải cần dùng đến tinh huyết của bản thân. Đối với phá hư cảnh mà nói cũng đúng một loại tiêu hao rất lớn. Nào có người đồng ý. Bởi vậy, Lăng Hàn liền phỏng chừng tấm này pháp chỉ uy lực sẽ không vượt qua phá hư ngũ tinh. Mà quả nhiên như hắn dự liệu, Vân Phượng một đòn liền bị băng long đánh bay. Khả năng chỉ có sức chiến đấu phá hư nhị tinh đến tam tinh. Cái gì? Từ Tu Nhiên bọn bốn người đều là kinh ngạc thốt lên. Vậy cũng là phá hư cảnh tự tay luyện chế pháp chỉ a. Làm sao không đỡ nổi một đòn đầu băng long kia? Bọn họ đều là ngơ ngác. Lấy nhãn lực của bọn họ đương nhiên có thể thấy được là một cái trận pháp. Mà trận pháp cùng pháp chỉ điểm khác biệt lớn nhất chính là pháp chỉ dùng. Cùng tinh huyết của phá hư cảnh thiêu đốt hết sau đó, tự nhiên thành một tấm giấy vụn. Có thể trận pháp nhưng không như thế. Chỉ cần thiên địa ở, liền có thể cuồn cuộn không dứt mà lấy ra linh khí. Uy lực không giảm. Nếu như pháp chỉ mạnh, vậy còn có thể một luồng làm khí đem trận pháp phá hủy. Vậy ngươi lại sau lực kéo dài đều vô dụng. Có thể then chốt là, hiện tại là trận pháp mạnh. Cái này còn làm sao chơi? Tử Tu Nhiên đem tuyệt đao rung lên, nói. Lăng Hàn, mọi người đều không dùng tới lá bài tẩy của phá hư cảnh, ta đánh với ngươi một trận. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Xin lỗi, hiện tại là hai quân chinh chiến, không phải là thời điểm so đấu thực lực cá nhân. Hắn kéo băng long oanh địa trận tứ đại thiên kiêu giết tới. Đáng ghét. Tử Tu Nhiên gầm lên một tiếng. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thức tỉnh tuyệt đao. Khí tức chí tôn đáng sợ giật đẳng. Tuyệt đao lơ lửng giữa trời. Diệu chiếu thanh thiên. Tuyệt đao thời khắc này tỉnh tích sinh kiếm cũng tự động vận chuyển cùng tuyệt đao triển khai đối đây năm lập. Hiện tại, hai bên phá hư cảnh sức chiến đấu số lượng tương đồng. Tuyệt đao cùng tích sinh kiếm cũng đúng đối thủ cũ. Khó phân cao thấp. Nhưng băng long tuyệt đối so với Vân Phượng mạnh. Hơn nữa pháp chỉ thời gian tồn tại có hạn. Một khi tiêu hao hết, này Tây Vực Liên Quân cũng chỉ có bị tàn sát thôi. Tử Tu Nhiên cùng Tứ Đại Thiên Kiêu đều là biến sắc. Ai có thể nghĩ tới mới đi qua thời gian lâu như vậy. Lăng Hàn liền nắm giữ sức chiến đấu của phá hư cảnh. Lui, phỏng chừng sai lầm, nhất định phải thỉnh cầu phá hư cảnh cường giả tự mình ra tay. Hơn nữa, ít nhất phải nắm giữ sức chiến đấu phá hư ngũ tinh. Tứ Đại Thiên Kiêu lập tức từ bỏ chiến đấu chấm dứt đao cùng phá hư cảnh pháp chỉ hộ thân cấp tốc lui lại. Lăng Hàn đuổi một trận liền từ bỏ. Hiện tại trọng điểm là thu lấy Tây Vực. Còn cùng Tử Tu Nhiên đám người ăn oán có thể lưu đến sau này lại thanh toán. Chỉ cần hắn bước vào thiên nhân cảnh, những người này cái nào là đối thủ của hắn. Chờ hắn bước vào phá hư cảnh cũng đồng dạng là vô địch. Chờ lúc hắn trở lại, chỉ thấy Lôi Đình Chi Tử cũng đã chạy. Hổ Nu cũng không có chịu thiệt. Cho thấy thực lực đáng sợ. Đây mới là cao nhất yêu nghiệt. Trận chiến này đánh xuống, Tây Vực Liên Quân toàn diện tan tác. Vài tôn hóa thần cảnh mạnh bị đánh giết. Cao cấp sức chiến đấu chịu đến suy yếu rất lớn. Lưu lại Thạch Linh Hiệp trợ đại quân tiếp tục chinh phạt. Lăng Hàn cùng Hổ Nu, Chư Toàn Nhi đám người trở về Bắc Vực. Đông Vực xâm lấn. Tuy rằng có thể bảo đảm Hoàng Đô sẽ không có sai sót, nhưng thành trì luôn cho hắn tay. Dù sao sẽ ảnh hưởng quốc vận. Bọn họ bước lên con đường quay về. Ngày thứ ba thời điểm, chỉ thấy một tên nam tử xuất hiện ở con đường trung ương. Trước người bày đặt một cái bàn. Ngồi ở trên ghế thái sư, chính đang phẩm trà. Một bộ dáng dấp thản nhiên tự đắc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 776. Trước uống trà lại cái này rừng núi hoang vắng. Lại xuất hiện một cái trà khách. Thản nhiên tự đắc. Thấy thế nào đều là không bình thường. Lăng Hàn mấy người đều là dừng bước lại, hướng về người kia nhìn sang. Đây là một cái nam tử trơn bóng như ngọc. Nhìn qua dáng dấp chừng 30 tuổi. Tràn ngập mị lực nam tử thành thục. Tóc đen đầy đầu rời rạc khoác ở trên vai. Có vẻ hơi phóng đãng bất kham. Người này tự nhiên cũng nhìn thấy Lăng Hàn, hắn để chén trà xuống, nói. Trà thực sự là thứ tốt, có thể hun đúc tình cảm, thanh tâm ngộ đạo. Các hạ ngồi ở giữa đường, là dự định mời ta uống trà sao? Lăng Hàn cười nói, nhanh chân đi tới. Nam tử kia từ khay trà trong lấy ra một cái chén, đổ đầy, sau đó nói. Vì sao không thể đây? Lăng Hàn kéo dài cái ghế, ngồi xuống cùng tên nam tử kia mặt đối mặt. Hắn bưng chén lên, nghe thấy một hồi, nói. Đúng là trà ngon. Nam tử kia nhoẻn miệng cười, nói. Đây là long đản trà trong truyền thuyết một chân long chi vũ mới trưởng thành trăm năm mới có thể hái một lần. Có phải là một chân long chi vũ nước không biết được. Nhưng trình độ quý giá nhưng là không cho hoài nghi. Trà thơm giật miệng. Thật lâu không tiêu tan. Cảm tạ. Lăng Hàn thưởng thức một cái, không khỏi lông mày thư giãn, hắn cũng có thể ở trong hắc tháp gieo vào trà ngon như vậy. Xin mời chậm dùng. Nam tử kia thân lại tay, làm một cái khách mời tư thế. Lăng Hàn uống vào mấy ngụm, để chén trà xuống, nói. Vẫn không có thỉnh giáo các hạ đại danh. Nam tử kia khẽ mỉm cười, nói. Ta tên Thi Đại. Lăng Hàn một ngụm trà suýt chút nữa phun ra ngoài. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng. Nhưng chính là không có đem đối phương cùng Thiên Thi Tông liên hệ tới. Mặc kệ là Dung Hoàn Huyền vẫn là Thi Nhị, Cửu U Vương, đều là mang theo thi khí. Nhưng trước mắt một vị này ôn văn nhĩ nhã, như một vị học giả đọc đủ thứ thi thư. Thực sự là không cách nào đem hắn cùng Thiên Thi Tông liên hệ tới. Nghe Thi Nhị nói Thi Đại muốn so với hắn càng thêm hoàn mỹ. Đây thực sự là hoàn mỹ đến hoàn toàn không giống như là thi thể chuyển sinh. Này Thi Nhị còn có thể nhìn thấy trên người nhiều năm lão dấu vết lưu lại. Nhưng hắn thực sự là hoàn toàn lột đi cửu thân lão bì. Thu được tân sinh. Thực sự là ngoài ý muốn. Lăng Hàn tự đáy lòng mà nói. Nghe Thi Đại danh tự này. Nghĩ như thế nào người này đều hẳn là quắc mắt nhìn chừng chừng. Đằng đằng sát khí. Cùng trước mắt một vị này thực sự là chênh lệch quá to lớn. Thi Đại khẽ mỉm cười, nói. Ta rất ít ra tay giết người, nhưng người đáng giá ta xuất thủ, ta đều sẽ xin hắn uống trà. Cái này xem như là đoạn đầu trà sao? Lăng Hàn nói rằng. Có thể nói như vậy. Thi Đại gật đầu. Uống xong trước có thể nói chuyện phiếm. Đương nhiên có thể. Xin mời, xin mời. Hai người hoàn toàn không giống như là kẻ thù. Chuyện trò vui vẻ. Thi Đại vô cùng bác học. Bất luận nói đến chuyện gì đều có thể êm tai mà nói. Mà Lăng Hàn cũng không kém bao nhiêu. Hắn kiếp trước nhưng là sống hơn 200 năm. Tự nhiên quảng lãm bác duyệt. Tri thức hướng về phong rất ít có người có thể ngang hàng. Nói uống, một bình trà rất nhanh thấy đáy. Hai người đem nước trà trong chén uống cạn sau đó, đột nhiên đều là không lên tiếng nữa. Thi Đại chậm rãi chén trà thu vào trong không gian linh khí. Lăng Hàn nhưng là đứng lên. Làm cho đối phương có thể mang bàn. Cái ghế cũng cùng nhau thu hồi. Ngươi có thể ngăn ta 10 chiêu, ta liền tha cho ngươi một lần. Thi Đại nói rằng. Lăng Hàn không dám khinh thường. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của Thi Đại. Mà dựa theo Thi Nhị lời giải thích, Thi Đại vẫn ở trong Hoàng Tuyền trì tu luyện, cực có thể sẽ đạt đến phá hư cảnh mới xuất quan. Nếu như đây là một vị phá hư cảnh, vậy thì thật là trên có thể kích vòm trời, xuống có thể phá cửa u, cường đại đến giận sôi. Mười chiêu, nếu như bằng bản thân sức chiến đấu đến vác, phỏng chừng sẽ vạn phần gian nan. Lăng Hàn lấy ra Tích Sinh kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thì đại vô cùng tùy ý một trường vỗ hướng về Lăng Hàn. Oanh! Thiên địa đều là một trận ảm đạm. Một bàn tay lớn bỗng dưng mà sinh, hướng về Lăng Hàn xoa bóp đi qua. Không có hoa gì vừa vặn, chính là cực kỳ thật thà một trưởng. Có thể một trưởng này uy năng nhưng là thình lình đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh cao. Lăng Hàn múa kiếm đón nhận, nhưng là bị bàn tay lớn ngay lập tức đánh bay. Chấn động đến mức hắn cả người run rẩy dữ dội. Suýt chút nữa một ngụm máu phun ra ngoài. Phi thường kinh người. Thể phách của hắn rõ ràng đạt đến cấp 9 chân kim cấp bậc. Còn là ở một đòn bên dưới nội phủ rung động. Thật giống rời sông lấp biển vậy. Khó chịu cực kỳ. Chiêu thứ hai, Thi Đại lại vung một trường. Uy lực càng là khó mà tin nổi mà lại tăng lên một đoạn dài. Tuy rằng vẫn không có đạt đến cấp bậc phá hư cảnh, nhưng thật đến sẽ không quá xa. Cái tên này vách treo leo là phá hư cảnh tồn tại. Mười chiêu từng bước tăng lên sức chiến đấu, phỏng chừng chiêu thứ ba uy lực liền muốn đạt đến phá hư. Lăng Hàn lại hám một đòn. Cả người đều là bị đập thành một tờ giấy vậy. Trở nên bẹp cực kỳ. Nhưng như thế đáng sợ một đòn nhưng là bị hắn hóa đi một nửa uy lực. Còn lại một nửa, lấy thể phách của hắn hoàn toàn có thể ăn được đến. Cương nhu cùng tồn tại, Thi Đại lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi ở trên thể thuật đạt đến như thế cao trình độ, có điều đây mới là chiêu thứ hai. Hắn tay phải lại vung để tam trưởng đánh ra. Lần này thực sự là đạt đến cấp bậc phá hư cảnh. Trời xanh đều là run rẩy. Đại địa rạn nứt. Ở sức chiến đấu của phá hư cảnh xuống không tiếng động mà rên rỉ lên. Lăng Hàn không do dự nữa, vung tay phải lên tung ra 108 chi đoạn kiếm tạo thành băng long oanh địa trận. Bàn tay lớn vỗ tới, nhưng là bị miễn cưỡng ngăn trở đi. Chỉ thấy một cái băng long xuất hiện, đem một trưởng này cản lại. Hả? Thì đại tái hiện kinh ngạc. Ngươi còn thật là khiến người ta giật mình, lại còn là một tên trận pháp sư. Người này có điều 20 vừa ra mặt. Có thể không chỉ võ đạo thành tựu kinh người. Hơn nữa còn có một cái thân phận của thiên cấp đan sư. Hiện tại càng là lấy ra cấp 10 trận pháp. Thực sự là khó mà tin nổi. Một người làm sao có khả năng đạt được thành tựu như thế này? Thi Nhị nói ngươi khả năng là một cái phá hư cảnh nào đó chuyển thế thân. Nắm giữ linh hồn đời trước. Có thể sử dụng giới lực. Xem ra có mấy phần đạo lý. Thi Đại nói rằng. Sức người có hạn. Coi như Lăng Hàn tử sinh ra được liền bắt đầu nghiên cứu ba cái này đạo. Thời gian 20 năm cũng không thể để bất kỳ một đạo đạt đến cực hạn. Huống chi là ba đạo cùng bay. Ngoại trừ phá hư cảnh chuyển thế, lại không loại thứ hai khả năng. Có thể chuyển thế sống lại. Đây căn bản chưa từng nghe nói á. Như hắn cùng Thi Nhị. Tuy rằng vẫn là thân thể mấy chục vạn năm trước. Nhưng linh hồn cùng tiền thân hoàn toàn không có một chút xíu quan hệ. Thân thể tuy rằng vẫn là thân thể này còn có thể xem như là tiền thân kéo dài sao. Linh hồn chuyển sinh, khó mà tin nổi, cái này muốn truyền đi có thể khiếp sợ toàn bộ thiên hạ. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Còn có bảy chiêu. Thì đại dung sắc nghiêm nghị. Đem tay phải nhắc tới trước ngực. Trên bàn tay ngưng tụ lại kinh người ánh sáng. Có từng đạo mạch văn hiện lên. Tỏa ra khí tức cổ xưa. Đây là hắn ý chí võ đạo của tiền thân sao? Lăng Hàn có chút buồn bực, biết rõ ràng đối phương ở kìm nén đại chiêu, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định không thể bị động như thế, đem Lạc Nhật cung tế đi ra. Chặn 10 chiêu là chặn 10 chiêu, cũng không có nói hắn chỉ có thể bị động chịu đòn. Dương cung cài tên chân thị chi nhãn phát động tìm kiếm kẽ hở của thi đại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 777. Xương tay thần linh Lăng Hàn chấn kinh đến phát hiện trên người thi đại lại không có một chút kẽ hở. Sao có thể có chuyện đó? Nhân vô hoàn nhân. Kim không xích kim. Dù cho là kỹ pháp trên đời phòng ngự cao cấp nhất cũng tuyệt đối không thể không có mảy may kẽ hở. Cái này không hiện thực. Nhưng hiện tại thật đến xuất hiện một vị mười phân vẹn mười tồn tại. Từ chân thị chi nhãn tặng lại tới được tin tức xem. Hắn mũi tên này bất luận bắn về phía nơi nào đều là vô dụng. Lăng Hàn lập tức bừng tỉnh, không phải thi đại không có kẽ hở, mà là thực lực của hắn quá yếu. Phá hư cảnh quá mạnh mẽ. Cường đại đến cho dù đứng bất động. Nay trạng thái tính phòng ngự cũng đúng dường như hoàn mỹ giống như vậy. Mặc cho thiên nhân cảnh oanh kích đều là không đáng kể. Chí ít liền một mình Lăng Hàn là căn bản không thể đánh vỡ. Đây chính là chênh lệch cảnh giới. Lăng Hàn kiếp trước đứng võ đạo đỉnh. Tuy nhiên chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi. Phá hư cảnh đối với hắn mà nói đồng dạng là vô cùng thần bí tồn tại. Mà hiện tại, hắn liền muốn cùng nhân vật như vậy ngang hàng. May là còn có băng long oanh địa trận. Lăng Hàn đem thực lực vận chuyển tới cực hạn. Nếu như băng long đều là không cách nào ngang hàng thi đại. Hắn liền muốn cân nhắc trốn vào trong hắc tháp. Hoặc là dùng đi hắc tháp một lần rót lực. Tuy rằng vô cùng đáng tiếc. Nhưng dù sao cũng hơn treo ở nơi này tốt. Thi đại ra chiêu. Một trường vỗ ra. Nhất thời. Vô số lớn tinh từ giữa bầu trời rơi xuống. Như mưa sao ni vi sa giống như đập về phía Lăng Hàn. Cái này không phải lớn tinh. Mà là lấy nguyên lực làm trụ cột. Ngưng tổ linh khí. Ở ý chí võ đạo gia trì bên dưới. So với ngôi sao còn nặng hơn. Xưng là lớn tinh cũng không quá đáng. Liên miên mà nổ xuống. Đây chính là phá hư cảnh thả ra đại chiêu đáng sợ đến lấy nhận dạng. Băng long rít gào một tiếng, từng hồi rồng gầm, hướng về bầu trời đón đánh mà đi. Nhất thời, giữa bầu trời bùng lên ra kinh người ánh sáng. Dù cho lấy Lăng Hàn khả năng đều là không nhịn được cúi đầu đến không dám nhìn chằm chằm xem. Hắn nơi thân ở băng long oanh địa trận trong. Cái này đồng dạng là mạnh mẽ phòng ngự. Đủ để đối kháng phá hư ngũ tinh xung kích. Thì đại không ngừng bắt động hai tay. Mà vô số lớn tinh cũng ở đây kéo dài rơi rụng. Sáng lên lấp lóa. Liền thái dương ánh sáng đều là hoàn toàn che lấp. Băng long vô cùng mạnh mẽ. Nó nắm giữ phá hư thất tinh sức chiến đấu. Thậm chí còn là bất tử chi thân. Cho dù bị đánh vỡ cũng không có quan hệ. Linh khí ngưng tụ. Lập tức có thể khôi phục như cũ. Căn nguyên của nó ở chỗ trận pháp không hư, linh khí không thiếu sót, nó liền có thể sinh sôi liên tục. Thi đại rất mạnh. Nhưng vẫn không có mạnh vượt qua phá hư ngũ tinh sức chiến đấu trình độ. Không chỉ không làm gì được trận pháp này. Thậm chí bản thân còn bị băng long truy sát. Nếu không có thể phách của hắn cực kỳ mạnh mẽ, phỏng chừng bị dây cũng không phải là không thể được. Hắn ngừng tay đến, trầm ngâm nói. Còn có một chiêu. Lăng Hàn hoàn toàn yên tâm. Tuy rằng hắn hoàn toàn nhìn không thấu phá hư cảnh thực lực. Nhưng thông qua băng long cùng thi đại đối kháng hắn vẫn như cũ có thể làm ra một cái phán đoán. Vậy thì là thi đại thực lực kém không nhiều là phá hư tứ tinh. Cái này vẫn là hắn phóng đại chiêu tình huống. Đáng tiếc, Lăng Hàn dựa dẫm chính là băng long thực lực. Không phải vậy còn có khả năng phản ngược đối phương. Dù sao trận pháp cũng sẽ không mình dài chân tiến hành truy kích. Băng long nhiều nhất ở trong trận pháp thừa nhận trong phạm vi hoạt động. Vượt qua thì sẽ biến mất. Dù sao nó là theo trận pháp mà sinh thành. Còn có một chiêu thì đại có tuyệt chiêu càng mạnh hơn sao. Thì đại xòe tay phải ra, trong tay càng là một cái xương tay trạng thái thủy tinh đến. Bộ xương tay xem ra hẳn là khủng bố âm u. Có thể cái xương tay thủy tinh này nhưng thật giống như là tác phẩm nghệ thuật ưu mỹ nhất. Không hề âm u cảm giác đáng sợ. Trái lại tràn ngập cao quý. Nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện xương tay trên có vô số mạch văn đạt được nhiều khiến người ta hoàn toàn đếm không hết. Lăng Hàn chấn động trong lòng, nói. Cái này sẽ không phải cũng đúng ngươi tiền thân từ trên người chính mình bổ xuống đến chứ. Thi nhị bạch cốt chùy chính là xương bắp đùi của chính mình. Đạt đến loại cảnh giới này tồn tại. Dù cho đoạn chi cũng có thể sống lại. Chỉ là không cách nào như Lăng Hàn như vậy dáng dấp nhanh chóng mà thôi. Nhưng không thể nghi ngờ. Dùng xương của chính mình làm ra linh khí. Vậy tuyệt đối là nhất thuận buồm xuôi gió. So với mình ôn dưỡng đi ra linh khí còn muốn tiện tay. Thì đại lắc đầu một cái, nói. Không phải. Cái xương tay này đúng là tiền thân ta đoạt được. Nhưng tuyệt đối không phải xuất từ thân ta. Dựa theo ta nhiều năm nghiên cứu cùng suy đoán. Khả năng này là một cái tay của thần linh. Cái gì? Lăng Hàn khiếp sợ, tay của thần linh. Chờ chút, một cái giới này không phải không đồng ý thần cấp cường giả xuất hiện sao? À, không đúng. Cái này đã là cái tay gãy. Nhiều nhất chỉ có thể coi là thần khí. Liền hắc tháp, hóa thiên quản, chớ chú chi bình đều có thể tồn tại. Tay của thần linh tại sao không được chứ? Then chốt là điều này có thể phát huy ra uy năng thế nào đến? Rất mạnh sao? Lăng Hàn cười nói, càng là đến thời điểm mấu chốt, hắn thần kinh ngược lại càng là thả lỏng. Rất mạnh. Thì đại nhưng là nghiêm nghị mở miệng. Có thể tiêu diệt phổ thông phá hư cảnh, nếu không có bị giới lực áp chế, còn có thể càng mạnh hơn. Vậy ta muốn mở mang kiến thức một chút. Lăng Hàn nói rằng, đem tích sinh kiếm dơ dơ lên. Đồ chơi này đồng dạng là gặp mạnh càng mạnh. Còn có, hắn đem hóa thiên oản cũng vượt qua đi ra. Là không phải có thể đem cái xương tay này cho thu lấy. Để luyện ra vài giọt cốt tủy thần linh đến đây. Thì đại nắm xương tay thủy tinh. Vụ. Từng đạo mạch văn phát sáng. Soảng. Giữa bầu trời lập tức vang lên kinh lôi. Thiên địa xúc động. Mây đen lăn lộn. Càng là ở thi đại đỉnh đầu dày đặc. Thật giống muốn hạ xuống nhất lượt thiên kiếp đánh chết hắn. Là xương tay thủy tinh này quá mạnh mẽ. Uy hiếp đến tồn tại của một cái giới này. Thiên địa đại đạo cũng bị kinh động. Thời khắc chuẩn bị ra tay. Mở ra một khe hở không gian. Đem trục xuất. Lăng Hàn gặp dáng dấp thiên địa phát uy. Ở trong ký ức tinh thạch của Tử Tuyết Tiên. Mạnh như thần linh thì lại làm sao? Một khi bùng nổ ra không thuộc về một cái giới này, sức mạnh lập tức liền bị nuốt chửng. Trục xuất. Có điều, mây đen tuy rằng lăn lộn, nhưng từ đầu đến cuối không có chớp giật nổ xuống, cũng không có vết nứt không gian mở ra. Hiển nhiên xương tay thủy tinh tuy rằng mạnh, nhưng vẫn không có mạnh trình độ để thiên địa bài xích. Thực sự là đau đầu nha. Lăng Hàn lấy ra hóa thiên oản. Vụ. Bảo bát phát sáng. Bắt đầu không kiêng kỵ mà thu lấy bốn phía tất cả đồ vật. Liền đá bình thường đều không buông tha. Nhưng đối với con kia xương tay thủy tinh không có biện pháp chút nào. Hiển nhiên, hóa thiên oản không làm gì được nó. hai người đẳng cấp phải gần như, vì lẽ đó hóa thiên oản không biện pháp. Lăng Hàn thu hồi hóa thiên oản, toàn lực kích hoạt tích sinh kiếm. Dù cho hắn đem cấp 10 trận pháp đều là khắc lại đi ra, nhưng đối với tích sinh kiếm trên trận văn vẫn là khó có thể nắm giữ. Đến hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ có thể kích hoạt 7 cái trận văn. Nhưng mặt trên trận văn tổng số nhưng là nhiều đến hơn vạn. Nhưng mà cảm ứng được xương tay thủy tinh uy hiếp, tích sinh kiếm bắt đầu tự mình thức tỉnh. Sát khí tràn ngập, ảnh hưởng không khí, không gió sự quay tròn. Mà bên trong vòng xoáy càng là từng thanh kiếm trạng thái khí, nhỏ đến đáng thương, nhưng là để phá hư cảnh nhìn đều sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ. Thi đại không khỏi trong đôi mắt bùng lên hàn quang, nói: ngươi thanh kiếm này không đơn giản, ta thật giống có chút ký ức, nhưng không nhớ ra được. Phá hư cảnh sẽ quên mất sự tình sao? Đương nhiên không thể. Như vậy đối phương cái gọi là không nhớ ra được, khẳng định là thuộc về trí nhớ của đời trước. Dù sao đây là trên lão thi tân sinh dưỡng linh hồn, có thể coi là hai cái sinh linh hoàn toàn khác nhau. Đáng tiếc sinh kiếm lại có thể kích thích đến thi đại hơi nhớ tới trí nhớ của đời trước, vậy thì tăng thêm sự kinh khủng. Cái ký ức sâu sắc này muốn như thế nào mới có thể thông suốt hai cái linh hồn mấy trăm ngàn năm? Chỉ sợ là khắc thật sâu ở trong xương. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 778. Cướp đoạt Lăng Hàn chấn kinh đến không phải thân thể của thi đại có thể đem một bộ trận pháp đều là ký ức mấy trăm ngàn năm, mà là Mã Đa Bảo chế tác cái tích sinh kiếm này. Người này mạnh, quả thực giận sôi a. Có thể làm cho một tên cường giả đem một bộ trận pháp ký ức khắc vào cốt tủy. Nói tới điểm khó nghe, không phải sợ đến tận xương tủy sao? Như vậy, có thể Mã Đa Bảo chế tác trận pháp này lại đáng sợ dường nào? Đệ nhất thiên hạ trận pháp đại sư, hoàn toàn xứng đáng. Chẳng trách hắn có thể ở trên võ đạo thạch cao cứ thứ nhất tự xưng thứ nhất bế nghệ thiên hạ. Xác thực không phải khẩu khí lớn, mà là thật đến mạnh mẽ. Có điều đây rốt cuộc là trận pháp gì? Oanh! Xương tay thủy tinh đã là triệt để kích hoạt, hóa thành một cánh tay ngọc nhỏ dài, sinh động. Dù cho chỉ là một cái tay mà thôi, đều làm say lòng người. Vậy tuyệt đối thuộc về một vị thiên tiên tuyệt sắc. Nhưng hiện tại bàn tay ngọc này nhưng là trở nên có tới lớn như núi quay về Lăng Hàn đập tới. Không có trò gian gì, chỉ có khủng bố ý chí võ đạo lộ liễu tỏa ra phách khí ngoài ta còn ai. Cái gì cũng không ngăn được, ta từ đổ nát hướng về. Tích sinh kiếm cũng tỏa ra hào quang. Hơn một vạn cái trận văn toàn bộ phát sáng. Xèo. Nó thoát ly tay của Lăng Hàn. Tự mình lên không. Cùng cái tay ngọc kia đối lập. Hai người đối đầu. Kiếm đánh vào trong lòng bàn tay, nhưng là bắn ra ánh sáng kinh thiên diệu địa. Lần thứ hai nốt bóc khiến người ta mở mắt như mù. Hào quang qua đi, chỉ thấy tích sinh kiếm đang cùng cái tay ngọc kia áp chiến, không ngừng đấu bắn ra đáng sợ kình khí. Lăng Hàn liền vội vàng đem tất cả mọi người là mời lại đây. Lấy băng long oanh địa trận gần nhau. Nếu bị đánh tới một hồi, tuyệt đối là tan xương nát thịt thôi. Thi đại lắc lắc đầu, chủ động ngưng chiến, đem xương tay thủy tinh thu lại rồi, nói: 10 chiêu đã qua, ta không giết được ngươi. Lăng Hàn chiến ý hừng hực, nói: Thi huyên, chờ đợi lần sau cùng ngươi giao thủ, chân chính đến giao thủ. Thi đại ôn văn nhĩ nhã, trên mặt mang theo nụ cười, cũng không có cái gì vẻ thất ý, có vẻ rộng lượng cực điểm. Hắn nói, vậy ngươi có thể chiếm được tu luyện được nhanh lên một chút. Phá hư cảnh cửa ải này không phải là dễ như vậy vượt. Ta cũng là bởi vì tiền thân quan hệ, mới có thể không trở ngại chút nào mà nhảy tới. Bằng không, rất khó rất khó. Liền hắn đều dùng hai cái rất khó, có thể thấy được người này đạo đỉnh cao xác thực không phải tốt đạt đến. Lăng Hàn cười nói, lần này mê mẫn thi huyên xin mời uống trà ngon, lần sau ta mời ngươi uống rượu ngon. Thi đại không khỏi mỉm cười, nói, tuy rằng ta không uống rượu, chỉ mong ý vì ngươi phá cái lệ. Xin mời, xin mời. Thi đại quay lại thân thể, một cước bước ra đã là bên ngoài mấy dặm. Sinh tử ác chiến sau đó cũng có thể như thế khách khí, đây là của Lăng Hàn lần đầu tiên trong đời. Có điều thi đại người này xác thực khí độ bất phàm. Để hắn sinh ra hào cảm trong lòng. Muốn cùng đối phương kết giao bằng hữu. Có điều hắn dù sao cũng là thiên thi tông. Mà ta ngày sau khẳng định khó tránh khỏi cùng thiên thi tông một trận chiến. Đến thời điểm nói không chắc thật muốn quyết một trận tử chiến. Lăng Hàn cảm khái nói. Ầm. Xa xa đột nhiên truyền đến kinh người chiến đấu gợn sóng. Ngôi sao trên trời không ngừng đổ nát. Cho dù hiện tại là ban ngày cũng có thể nhìn thấy lượng lớn tinh thần rơi xuống. Bị tầng cương phong cản trở. Thiêu đốt. Hóa thành thiên thạch hạ xuống. Đây là chiến đấu của phá hư cảnh, hơn nữa đúng vậy phương hướng thi đại đi. Hắn gặp phải cường địch sao? Lăng Hàn cũng không lo lắng. Phá hư cảnh tốc độ đều là gần như. Bởi vậy một phương muốn chạy trốn nói xong toàn có thể chạy thoát. Cái này cũng là đạt đến phá hư cảnh hầu như nguyên nhân không chết. Đánh không lại liền lòng bàn chân mạc du. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trừ phi là tu ra lôi động cửu thiên loại thần thông này. Này muốn chạy đến không có ai truy bắt lấy. Muốn truy đến cũng không có ai chạy trốn. Có thể một vị phá hư cảnh đồng ý thiêu đốt sinh mệnh tinh khí. Vẫn là có thể bạo phát vài lần cao tốc. Vẫn là khó giải. Xa xa đại chiến không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh yên tĩnh trở lại. Nhưng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Uy thế đáng sợ kéo tới. Khiến người ta da rẻ cũng phải nát nứt. Khó chịu cực kỳ. Một nữ tử tóc đỏ ở phía xa xuất hiện. Sau lưng mở ra một đôi cánh màu da. Tạo ra có tới ngàn trượng trường. Nhưng chính đang cấp tốc thu nhỏ lại. Chỉ là thời gian một hơi thở mà thôi. Cánh liền không thấy. Rực song song. Nữ tử này cầm trong tay một cái xương tay trạng thái thủy tinh. Chính thưởng thức đến chuyên tâm. Này. Lăng Hàn kêu một tiếng. Ôi ôi. Ai nha. Dọa bổn cô nương nhảy một cái. Rực song song liền vội vàng đem xương tay thủy tinh cất đi. Chờ nhìn thấy Lăng Hàn mấy người thì. Không khỏi buồn bực. Tự nói. Kỳ quái, bổn cô nương rõ ràng là đi trở về, làm sao sẽ đụng vào mấy tên này đấy? Lăng Hàn vạch ra nói. Ngươi đi nhầm phương hướng, hoàng đô ở một đầu khác. Hì hì, đa tạ nhắc nhở, gặp lại sau. Dực song song xoay người liền muốn đi. Chờ đã. Lăng Hàn vội vã kêu dừng nàng. Ngươi không phải trấn thủ hoàng đô sao, chạy thế nào cái này đến rồi? Dực song song nhún nhún vai, nói. Ở hoàng đô cảm ứng được nơi này phát sinh đại chiến, liền chạy qua đến xem náo nhiệt. Lăng Hàn lườm một cái, nói. Không chỉ là xem trò vui đơn giản như vậy đi, còn đoạt đồ của người ta. Nữ nhân này hiển nhiên đã sớm đến. Nhưng vẫn không có ra tay. Nhưng là cùng thi đại sau khi rời đi. Đuổi theo đối phương. Mạnh mẽ cướp đi xương tay thủy tinh. Không thể không nói. Nữ nhân này quá mạnh mẽ. Xương tay thủy tinh bộc phát ra uy năng đáng sợ dường nào. Còn là bị nàng miễn cưỡng chấn áp. Đáng thương thi đại nhất định phi thường phiền muộn chứ. Ai có thể để hắn gặp phải một cái tồn tại đến từ thần giới. Dù cho thực lực bị áp chế cũng không phải mạnh bình thường. Chí ít không phải hắn bây giờ có khả năng ngang hàng. có thể phải là Thái Âm Vương thậm chí Mã Đa Bảo chí cường giả như vậy mới có thể đối kháng. Dực Song Song hì hì nở nụ cười, nói: ngươi không biết, cái xương tay này cực khả năng đến từ đại năng tinh thần cảnh. Nếu có thể lấy ra ra tinh hoa ở trong đó, bổn cô nương nói không chắc có thể nguyên khí hoàn toàn lại. Tinh thần cảnh gì? Còn có, Hoàng Đô cách cái này xa như vậy, ngươi cũng có thể cảm ứng được. Lăng Hàn truy hỏi. Thiết, mới cách khoảng cách ngắn như vậy, bổn cô nương nếu như không cảm ứng được mới đúng quái sự. Một cái giới này thiên địa quy tắc quá đơn giản. Bổn cô nương ở đây quả thực là thần toàn trí toàn năng. Dực Song Song khinh thường nói. Tinh thần cảnh đây, đây là đẳng cấp của thần linh sao? Lăng Hàn hỏi, hắn có thể kết luận thần linh cũng phân là cao thấp, chỉ là không biết được cụ thể là làm sao phân chia. Ai, ngươi có phiền hay không à, nho nhỏ hóa thần cảnh liền quan tâm sự tình của thần giới. Dực Song Song khinh bỉ nói. Lăng Hàn ha một tiếng, nói. Ngươi có tin hay không, ta có thể ở trong vòng 10 năm bước vào phá hư, phá vào thần giới cũng đúng ngay trong tầm tay. Tựa hồ bị Lăng Hàn hào khí nhất, Dực Song Song sửng sốt một chút sau đó, nói. Được rồi. Bổn cô nương này là được giúp đỡ. Cho ngươi sớm phổ cập một hồi tri thức. Có điều, ngươi sau khi biết chớ để cho đả kích đến thất bại hoàn toàn. Thiết, ta là người ý chí bạc nhược như vậy. Lăng Hàn tự nhiên không tin. Vậy cũng chưa chắc. Dực Song Song một bên thưởng thức xương tay, vừa nói. Thần linh chỉ phân 5 đẳng cấp lớn. Phân biệt là Sơn Hà, Nhật Nguyệt, Tinh Thần, Hằng Hà, Sáng Thế. Có điều, mỗi cái đẳng cấp lớn không phải là phân tầng 9, mà là chỉ có 4 đẳng cấp nhỏ. Phân biệt là tiểu cực vị, trung cực vị, đại cực vị, đại viên mãn. Đừng nói đẳng cấp lớn, chính là trong đẳng cấp nhỏ thực lực chênh lệch cũng đúng lớn như bầu trời. Ngươi hiện tại là hóa thần cảnh, nhưng có thể chiến thiên nhân cảnh, đầy đủ vượt một cảnh giới lớn. Ở phàm giới có thể coi thiên tài, có thể bước vào thần cảnh sau đó. Phỏng chừng vượt qua một cái cảnh giới nhỏ đều là gian nan. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 779. Thiên tài của thần giới nghe xong lời này, Lăng Hàn còn thật là có chút khiếp sợ. Hắn nhưng là có thể vượt qua dòng giã một cảnh giới lớn chiến thắng đối thủ. Có thể thiên tư như vậy. Yêu nghiệt. Một khi bước vào thần cấp, thậm chí ngay cả một cái cảnh giới nhỏ đều rất khó vượt qua. Có phải là bị đả kích? Dực Song Song hì hì cười nói. Chính là bởi vì mỗi cái cảnh giới nhỏ đều là khó có thể vượt qua. Vì lẽ đó cho dù là tiểu cực vị, trung cực vị, đại cực vị cũng bị phân chia tỉ mỉ thành tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh cao. Theo bổn cô nương suy tính, ngươi chính là có thể lấy tiền kỳ đánh thiên tài đỉnh cao đi. Tại thần giới, thiên tài như vậy không nói một chảo một đám lớn, nhưng cũng sẽ không thiếu. Lăng Hàn trong lòng thịt thịt đập. Ở Hằng Thiên Đại Lục thế hệ tuổi trẻ, không, ở trong võ giả toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục, chỉ nói cùng cảnh giới một trận chiến, hắn nói thứ hai tuyệt đối không người nào dám nói thứ nhất chính là đem kiếm đế. Lạc Nhật Đao Hoàng một lần nữa kéo về đến cảnh giới này cũng là như thế. Một cái đại lục, vạn năm đến người số một, có thể chạy đến thần giới đi lại không thể xếp vào thiên tài hàng đầu. Tê, cái thần giới này đến có bao nhiêu biến thái a? Suy nghĩ thêm, thần giới tài nguyên khẳng định so với phàm giới cũng vượt qua vô số lần. Có thể có cái đồ vật nghịch thiên gì có thể để cho võ giả sức chiến đấu tăng vọt. Lại như Lăng Hàn đã từng luyện hóa thiên mệnh thạch giống như vậy. lẽ nào thần giới sẽ không có sao? Có thể còn có càng mạnh hơn. Ở một cái tiểu thế giới, thậm chí Hằng Thiên Đại Lục bị Lôi Hỏa Đại Đế xem thường là phù du giới, Lăng Hàn đều có thể trưởng thành đến mức độ so với thiên tài thứ cấp của thần giới. Cấp độ kia hắn tiến vào thần giới sau đó, chẳng lẽ không có thể trở nên càng mạnh hơn? Đỉnh cấp thiên tài thì lại làm sao ta có thể vượt qua? Lăng Hàn trong nháy mắt khôi phục tự tin, khóe miệng hiện lên nụ cười, tràn ngập chiến ý. Vào đúng lúc này, hắn không thể chờ đợi được nữa mà nếu muốn giết tiến vào thần giới, cùng kiếm đế, lạc nhật đao hoàng bọn họ đánh nhau một trận, sẽ đem thiên phượng thần nữ nắm về, ngoan ngoãn làm người vợ của lão Lăng gia, mỗi ngày làm ấm giường cho hắn. A, Dực Song Song dùng mình một cái. Ánh mắt của ngươi tại sao lập tức trở nên sắc như vậy, tiểu tử thối, có phải là lưu ý xâm bổn cô nương? Ngươi, ha ha, Lăng Hàn vấy vấy tay. Đây là ý gì, là cảm thấy bổn cô nương không đủ đẹp không? Dực Song Song giận. Thực sự là không hiểu ra sao. Lăng Hàn xóa qua cái đề tài không có dinh dưỡng này, nói. Vậy còn ngươi, là cảnh giới gì, sức chiến đấu có thể vượt qua bao nhiêu cấp? Dực Song Song dương dương tự đắc mà hai tay chống nạnh, nói. Bổn cô nương nhưng là cao thủ nhật nguyệt cảnh. Nguyên bản đã đến tiểu cực vị trung kỳ. Nhưng bị giam 10 vạn năm. Tu vi đã rơi xuống đến tiểu cực vị tiền kỳ. Sức chiến đấu càng là rơi xuống tới sơn hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Chẳng trách nàng vẫn có thể dễ dàng trấn áp thi đại. Tuy rằng bị giới lực áp chế, có thể nàng tuyệt đối có thể phát huy ra sức mạnh của phá hư tầng 9. Này sức chiến đấu liền không biết là bao nhiêu tinh. Bổn cô nương ở thời kỳ cường thịnh, lấy tiền kỳ tu vi có thể đánh hậu kỳ, vượt hai cái nho nhỏ cảnh. Cái này tại thần giới được gọi là thiên tài nhị tinh. Dực Song Song thấy Lăng Hàn có chút mạn không để ý, lập tức lại nói. Ngươi biết cái gì? Tại thần giới, vượt một cái nho nhỏ cảnh giới đều là không bình thường. Xưng là thiên tài nhất tinh. Ngàn tỷ người mới có một cái. Ngươi cho rằng có thể thành thần, lại có ai là song tài? Này cũng đúng. Đặt ở Hằng Thiên Đại Lục, cái nào phá hư cảnh không phải thiên tài trong thiên tài? Muốn vượt cảnh giới đánh bại bọn họ, khó. Đặt ở thần giới cũng giống nhau. Có thể đăng bơ lâm thần cảnh, ngoại trừ dựa vào phục dược chống đỡ đi, chỉ cần là mình khổ tu đột phá, tương tự là thiên tài trong thiên tài. Cái này còn muốn vượt cảnh giới thắng được, khó. Cứ thế mà suy ra, bên trên phân biệt là thiên tài nhị tinh, thiên tài tam tinh, thiên tài tứ tinh. Liền bổn cô nương biết, trong thiên hạ liền chỉ có rất ít mấy cái thiên tài tứ tinh. Chỉ ở trong sách cổ có ghi chép qua, đã từng xuất hiện thiên tài ngũ tinh. Dực Song Song thong thả nói rằng, Lăng Hàn đối với mình có lòng tin. Hắn mới chỉ là tu luyện bất diệt thiên kinh tầng thứ nhất. Vậy thì để hắn trở thành võ đạo thạch tán thành thiên tài số 1. Hổ nu không tính, nếu như luyện nữa thành tầng thứ 2, hắn có thể đạt đến trình độ thế nào? Hắn nhìn Dực Song Song cười nói. Thương lượng với ngươi một chuyện. Làm sao, ngươi muốn mơ ước bảo bối của bổn cô nương? Dực Song Song đề phòng cướp vậy, đem cái xương tay thủy tinh kia ôm thật chặt. Ta là người không có phẩm chất như vậy sao? Khó nói. Lăng Hàn không còn gì để nói. Coi như ta mơ ước, cũng đánh không lại ngươi đúng hay không? Vậy cũng vâng. Dực Song Song cuối cùng yên lòng nói. Ngươi muốn thương lượng chuyện gì? Ta thiếu công pháp võ đạo tầng thứ 10, muốn hướng về ngươi mượn trước duyệt một phần. Lăng Hàn nói rằng, hắn nắm giữ võ đạo công pháp chỉ tới tầng thứ 9 cũng là có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh đỉnh cao. Trên lý thuyết, hắn xác thực có thể tự nghĩ ra công pháp tầng thứ 10. Bước vào phá hư cảnh. Nhưng thời gian này cần bao nhiêu? Dù cho hắn đã đứng trên bả vai tiền nhân, điều này cũng có thể vẫn là tính lấy qua trăm năm. Hắn cùng không được thời gian lâu như vậy. Ha! Dực Song Song lập tức cười to đến, vô cùng ngạo kiều mà nói. Đi là đi, nhưng ngươi cầm món đồ gì đến trao đổi? Coi như là mượn cũng không thể vu khống, đến cầm món đồ gì đến bản chất ép đúng hay không? Nói đi, ngươi muốn cái gì? Lăng Hàn cũng chuẩn bị kỹ càng bị nàng giết một đao. Dù sao chí ít trăm năm thời gian cái này có thể so với bảo vật gì đều muốn đáng giá. Có điều hắc tháp, hóa thiên quản, tích sinh kiếm hắn là tuyệt đối sẽ không lấy ra. Quá mức hắn ẩn vào ngũ đại tôn môn đi. Nghĩ biện pháp ăn trộm thôi. Có hắc tháp ở tay, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Ngươi từ một cách tiểu quốc nho nhỏ bắc hoang một đường đi tới. Bổn cô nương có thể không tin ngươi thực sự là lại gần mình nỗ lực. Nhanh nói cho bổn cô nương. Ngươi đến cùng nắm giữ cái bí bảo gì? Dực Song Song ánh mắt sáng quắc tràn ngập tò mò. Lăng Hàn chậm chậm nói. Kỳ thực ta chính là một vị phá hư cảnh đại năng chuyển thế, vì lẽ đó tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh hơn. Dực Song Song cho hắn một cái liếc mắt, nói. Linh hồn chuyển thế tại thần giới cũng hầu như là chuyện không thể nào. Trừ phi được tuyệt thế thần vật chuyển hồn hoa. Bổn cô nương tin ngươi mới có duyệt. Hơn nữa, ngươi nếu như phá hư cảnh chuyển thế, còn cần công pháp tầng thứ 10. Nơi cô nàng này không ngu ngốc. Lăng Hàn nhưng là trong lòng nhảy một cái, hóa ra linh hồn chuyển thế tại thần giới cũng đúng cực kỳ hiếm thấy. Tỷ. Hắc tháp cấp bậc đến tột cùng cao đến trình độ nào? Không chỉ để linh hồn của hắn chuyển thế sống lại. Hơn nữa còn trước tiên, bảo tồn. Hơn vạn niên càng làm cho hắn ở chỗ này vạn năm vẫn ở phỏng đoán bất diệt thiên kinh. Hắn đã rất đánh giá cao hắc tháp, nhưng hiện tại đến xem, hắn tựa hồ vẫn là nhìn quá thấp. Ai, nói thật với ngươi lại không tin, ta cũng không có cách nào. Lăng Hàn nhún vai, hắn là tuyệt đối không thể nói ra bí mật của hắc tháp. Vậy ngươi muốn công pháp tầng thứ 10 cũng không cửa. Dực Song Song khó chịu mà nói. Không cửa liền không cửa. Thế gian nào có tuyệt đối chuyện không thể nào. Chậm rãi lại nghĩ cách được rồi. Ngược lại hắn khoảng cách thiên nhân cảnh đỉnh cao còn cách một đoạn. Trở về. Hắn kêu lên Hách Liên Tầm Tuyết bọn họ đến mau mau giải quyết đông vực phiền phức. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 780. Đông vực cường giả đông vực. Ở võ đạo cấp độ trên chỉ đứng sau Trung Châu. Cùng Nam vực đặt ngang hàng. Đều có thiên nhân cảnh cường giả tỏa trấn. Lần này xâm lấn Bắc vực, đối với các cường giả Đông vực mà nói nguyên bản là từ chối. Nhưng bọn họ lại làm sao có khả năng cãi lời ý chí của Ngũ Đại Tông. Không thể không phát động rồi vài tôn thiên nhân cảnh cường giả, mang theo lượng lớn hóa thần cảnh, linh anh cảnh, sinh hoa cảnh. Lấy Ngũ Đại Thượng Cổ Tông môn cho mượn cấp 10 linh khí tạo ra vực tường, hướng về Bắc vực khởi xướng công kích. Tổ hợp như vậy tự nhiên là vô địch. Một đường công thành phạt trại, hầu như không cần tí tẹo sức lực. Mỗi tòa thành thì đều là hết sức phối hợp mà lựa chọn đầu hàng. Nhưng Đông vực cường giả cũng không có chú ý tới. Hầu như từng nhà đều cung cấp một tòa hắc tháp. Vẫn là ở cuồn cuộn không ngừng tụ tập dân chúng niệm lực. Quốc thế chỉ có thông qua quốc chiến hình thức mới có thể nuốt chửng, tiêu diệt. Bọn họ hiện tại tựa như cùng giặc cướp, có thể chiếm lĩnh một chỗ, nhưng không cách nào phá hủy dân tâm. Đương nhiên, đem hoàng đô, hoàng đế đều diệt, này quốc căn nguyên tiêu vong, quốc cũng không quốc. Tương đương với đánh rắn đánh bảy tấc. Giống nhau chí mạng. Các nơi sẽ như vậy phối hợp, tự nhiên là được mệnh lệnh. Lăng Hàn đã trở lại hoàng đô. Một đường cố ý dụ địch thâm nhập. Làm cho đối phương thâm nhập Đại Lăng Triều Phúc Địa. Hắn lại một lần diệt sạch. Đối phương tốc độ tiến lên rất nhanh. Một đường lưu lại sinh hoa cảnh võ giả tỏa trấn chiếm lính thành thị. Các cường giả nhưng là tiếp tục tây tiến vào. Hướng về hoàng đô mà tới. Lăng Hàn, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Mới vừa trở lại hoàng cung, Lăng Hàn liền bị Hách Liên Tầm Tuyết kéo tới. Lăng Hàn cả kinh, cô nàng này lẽ nào muốn ban ngày tuyên dâm? Ngươi vẻ mặt gì? Hách Liên Tầm Tuyết đem hắn kéo đến một bên nói. Người hải tộc đã đến. Hả? Lăng Hàn hướng về nàng nhìn sang, nói. Người đâu? Bị rực song song đánh chạy. Hách Liên Tầm Tuyết nói rằng. Lần này không chỉ là người tiên vu vương tộc đến rồi, bổn tộc cũng tới. Nguyên bản ta là muốn tránh bọn họ. Nhưng biết chân tướng thanh toán sau. Ta cảm thấy bổn tộc là có thể tranh thủ. Liền viết một phong thư. Để bổn tộc người kia mang cho phụ vương ta. Nói cách khác, Hách Liên vương tộc biết ngươi ở ta cái này. Lăng Hàn nói rằng. Vâng. Hách Liên Tầm Tuyết gật đầu. Ngươi muốn cảm thấy ta làm sai chuyện, ta có thể rời đi, tuyệt sẽ không liên lụy ngươi. Lăng Hàn đem nàng đặt tại trên đùi, đùng đùng đùng chính là một trận cách mông bắt chuyện đi tới, nói. Ngươi cảm thấy ta là sẽ ném xuống người mẹ của hài tử ta sao? Thật là đáng đánh đòn. Đánh thật hay, đánh thật hay. Hổ Nu lập tức từ ẩm thân chỗ đá phía sau nhảy ra ngoài, lập tức liền bính lại đây nói. Lăng Hàn, chúng ta đánh chết nàng ăn hầm thịt rồng có được hay không? Ai cùng với nàng tranh Lăng Hàn? Không ai không bị nàng xem là đối tượng cần tiêu diệt. Chỉ tiếc Lăng Hàn không đồng ý. Để nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rất bất đắc dĩ đấy. Hách Liên Tầm Tuyết nhưng là vươn mình một cái. Đem Lăng Hàn cưới ở dưới thân. Mắt phượng trong phun cháy. Một cách liền đem Lăng Hàn quần áo xé ra. Tàn bạo mà nói. Ngươi lại nợ ta bao nhiêu lần. Xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Hổ Nu vội vã dùng hai tay che mắt. Cái hải nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Này thực sự là quá dơ. Muốn ô nhiễm tâm linh thuần khiết của nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hổ Nu còn ở chỗ này, ngươi không sợ ô nhiễm tiểu hài tử. Lăng Hàn vội vã lại vươn mình một cái, đem Hách Liên Tầm Tuyết một lần nữa đặt ở dưới thân. Hì hì, nơ u, v, quy, quy, u, cũng phải chơi. Hổ Nu nhào tới, nàng chỉ cho rằng hai người là đang chơi đùa. Có Hổ Nu ở. Hách Liên Tầm Tuyết cái này trái tự nhiên là thảo không trở lại. Muốn tìm bất mãn bên dưới. Tính tình của nàng tự nhiên cũng có chút táo bạo. Cũng còn tốt Lăng Kiến Tuyết tỉnh rồi. Làm cho nàng mau mau ăn sữa đi tới. Hổ Nu ở một bên nhìn, nói. Tiểu Tuyết Tuyết làm sao dáng dấp cùng Lăng Hàn 019 quy, vơ cơ, sáu ốp chút nào như đấy. Còn nhỏ, đương nhiên không thấy được. Lưu Vũ Đồng nói rằng. Nàng cùng Lý Tư Thiền đều sẽ hỗ trợ chăm sóc Lăng Kiến Tuyết. Đây chính là tiểu tổ tông hiện tại của Lăng gia. Từ trên xuống dưới cách nào không đem hắn sủng đến tận xương tủy. Theo nha nha. Tiểu tử nhưng là khanh khách cách mà cười. Duỗi ra tay nhỏ muốn bắt ngực của Lưu Vũ Đồng. Hiển nhiên hắn cho rằng đối phương càng đầy đặn phải cũng có thể ăn được càng no càng ngon lành. Để Hách Liên Tầm Tuyết vô cùng phiền muộn. Vài ngày sau, Đông vực cường giả liên minh đã đẩy mạnh đến hoàng đô ngoài trăm dặm. Lại xuống một bước liền có thể nhổ trung tâm của Đại Lăng Triều. Do đó triệt để phá hủy cái vương triều tân sinh này. Lăng Hàn đem người mà ra có thể thu lưới. Đông vực cường giả một đường đánh tới là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa người nào không biết Bắc vực võ đạo cấp độ là thấp nhất. Tự nhiên mỗi người đều là tự cao tự đại. Hồn không cho rằng Bắc vực có sức mạnh nào có thể ngăn cản bọn họ. Bọn họ còn kỳ quái. Bắc vực liền chút thực lực này. Làm sao đến mức để Trung Châu sốt sắng như vậy. Không muốn cho bọn họ phát động rồi hầu như hết thảy sức mạnh hàng đầu. Ngươi xem. Bọn họ không phải dễ dàng đẩy lên cái gì Đại Lăng Triều Hoàng Đô. Lại xuống một thành, liền cái gì đều giải quyết. Lăng Hàn mang theo Hổ Nô nghênh ra. Chấm chính là thiên tử Đại Lăng Triều, bọn ngươi dám phạm triều đình ta, tội đáng muôn chết. Nhưng nể tình các ngươi cũng đúng nghe lệnh làm việc, liền cho bọn ngươi một cơ hội, mau chóng đầu hàng, miễn cho khỏi chết. Lăng Hàn nói rằng, âm thanh rầm rầm như vậy truyền khắp toàn bộ hoàng đô. Thậm chí thông qua đồ đằng. Cũng ở đây mỗi một cách trong thành thì lại vang lên. Đây chính là diệu dụng của đồ đằng có thể mang toàn bộ Đại Lăng Triều đều là liên hợp lại. Ha ha ha ha. Các cường giả đông vực sườn sốt một chút sau đó. Không khỏi cười to. Tiểu tử này thực sự là hoàng đế. Xác định không phải đến khôi hài sao. Chỉ là hóa thần cảnh mà thôi. Lại cũng dám chiêu hàng bọn họ. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, ta đến chém ngươi. Một tên hóa thần cảnh nhảy ra ngoài. Nhìn qua hơn 40 tuổi. Nhưng số tuổi thật sự chí ít qua 200. Từ tinh lực trên có thể thấy rõ đi ra. Lăng Hàn nhanh chân đi tới, nói. Có thể chặn chấm một chiêu chấm liền tha cho ngươi một mạng. Nói láo, xem ta một chiêu chém ngươi. Người kia giận dữ. Vung vẩy một thanh trường đao giết tới. Xôi trào khí tức chấn động không. Thực lực ngược lại cũng tương đương kinh người. Ở hóa thần cảnh trong có thể xưng được là một tay hảo thủ. Lăng Hàn hai tay gánh vác, ở đối phương tập kích đến trong nháy mắt. Hắn mới hứng hờ mà đánh ra một trường. Đùng. Người kia nhất thời chia năm xẻ bảy. Hóa thần cảnh tinh huyết lên cao động thiên địa. Hóa thành bảy màu thần quang. Hết sức kinh người. Lăng Hàn thu tay về, lạnh nhạt nói. Cơ hội không nhiều, vẫn là không ai nguyện hàng sao. Một trường này nổ ra. Các cường giả đông vực đều là khiếp sợ. Tên hóa thần cảnh kia có thể không kém a. Ở đông vực chính là tiếng tăm lừng lấy cường giả. Đủ để đứng vào 100 vị trí đầu hàng ngũ. Cái này có thể dạng cao thủ lại bị một trưởng liền đập chết, cho thấy thực lực của Lăng Hàn kinh người cỡ nào. Đánh giá thấp Bắc vực a, không nghĩ tới lại có như vậy cường giả. Một tên thiên nhân cảnh cường giả đi ra trên mặt mang theo cười gằn, nói. Xác thực không đơn giản. Hóa thần cảnh liền nắm giữ thiên nhân cấp sức chiến đấu. Có thể xưng được là một tiếng thiên tài tuyệt thế. Nhưng ngươi có biết, lập quốc chính là đại nghịch bất đạo việc. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Thỉnh giáo một chút, nơi nào đại nghịch bất đạo. Lão tổ tông lập quy củ, ngươi nói sao? Thiên nhân cảnh này lãnh đạm nói. Đám người này đã bị tẩy não tẩy choáng váng, không đánh phục hiển nhiên là không được. Lăng Hàn phất phất tay cười khẩy nói. Lão tổ tông gọi ngươi. Ngươi có ăn hay không?